hắn không xác định chính mình có nghe lầm hay không. Nhưng là, cái này tên là Khương Sảo nữ nhân xác định nổi đoá. Khương Sảo kiếm sắp rồi. So vừa rồi càng nhanh thêm mấy phần. Phong cũng phối hợp với nàng. Nàng xuất kiếm tốc độ, cùng này cuồng gió đang gào thét, là như vậy mỹ diệu ăn khớp. Mặc dù bất động chân khí, hai người kiếm thuật đều đã nhiên đạt đến thập phần cao minh tình trạng, kiếm cực nhanh, đến tầm thường tu tiên giả không cách nào sánh bằng tình trạng. Nếu có người đang này mà nói, chắc chắn đại thán. Hai người thực là một nam nữ phối hợp hiếm thấy thầy trò, hơn nữa, hai người tuổi thọ tất cả đều là trẻ tuổi đáng sợ. Đối mặt Khương Sảo một kiếm đón lấy một kiếm này chút nào bất thông nhân tình vị thế công. Diệp Huyền cũng nhíu mày. Đã nhiên nữ nhân này nổi đoá, như vậy hắn cũng cùng nữ nhân này đọ sức một trận lục ngân kiếm thuật. Để cho ta kiểm tra một chút, ngươi kiếm thuật, có hay không tiến bộ. Khương Sảo vung lấy kiếm trong tay. Kiếm nhanh, người nhanh hơn. Giống vũ. Nữ nhân này huy động liên tục kiếm bộ dáng, đều xinh đẹp kỳ cục. Mày như lông chim trả, răng như trắng như ngọc, cơ như bạch tuyết, eo như bó tố. Đáng tiếc, còn kém một cái tự nhiên cười nói. Liên tục chi ý, Khương Sảo dáng người mờ ảo, lại hoặc như là trong rừng tung vũ, bạch đi tung bay, lại huyền nhược tuyết mỹ hoa người, nàng kiếm có bén nhọn sắc ý. Mà trong sắc ý, hiển thị rõ lấy này liên tục nhuận ý. Giết bên trong có nhu, nhu bên trong có lấy khiến người sợ hai giết. Diệp Huyền có được lấy cùng hắn vậy thuần sát kiếm ý. Chỉ, cùng hắn giống nhau, rồi lại hoàn toàn bất đồng. 333. Thời gian dần trôi qua. Hai người xuất kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh. Sắp tới một loại, cực hắn trình độ kinh khủng. Bộc phát. Hoa mắt, kiếm hậu tùy ảnh đuổi sát tới, ảo ảnh kia quấn quýt lấy nhau, không phân biệt được là ai chỗ phóng thích. Rất nhanh, Diệp Huyền thân thể gục phi mà ra, sinh sôi đâm vào rừng trúc từng dãy trúc tử ở trên ngực huyết dịch mãnh liệt, giống như là muốn quần cuộn chảy ra. Hắn mạnh mẽ dùng chân khí ngăn chặn. Diệp Huyền cảnh giác nhìn về phía trước. Nữ nhân này ra tay, thật đúng là không lưu tình một chút nào a. Hắn dẫm trên trúc tử bị hắn áp nghiêng mà bắt đầu, hoàng hôn lúc, kéo cái bóng thật dài. Khương Sảo lục ngân kiếm thuật lại mạnh một phần. Lĩnh ngộ phù quang bạch ảnh, quả nhiên cùng bắt đầu, hoàn toàn bất động. Hắn không có nhân bị đánh lui một lần mà nhục chí. Hắn đang quan sát. Quan sát Khương Sảo xuất kiếm, cùng với này cùng hắn xuất kiếm chỗ bất đồng, bởi vì này chỗ bất đồng, nhất định là Khương Sảo lĩnh ngộ lục ngân kiếm thuật đệ tam trọng phù quang bạch ảnh tạo thành bất đồng. Thật quỷ dị kiếm. Cái này là, nàng kiếm thuật tăng nhiều sau kết quả sao? Khương Sảo áo trắng thân hình phi tốc mà tới. Thế công của nàng, từ đầu tới đuôi, đều không có ngừng qua một phần. Nàng cung Diệp Huyền lại một lần nữa giao chiến lại với nhau. Hai người kiếm lẫn nhau giao phong. Của ngươi kiếm y so trước kia mạnh hơn. Khương Sảo lạnh lùng mở miệng, thổ khí như lan. Diệp Huyền mỉm cười, không nói gì, dẫm trên trúc tử, lao đi khỏe miệng tràn ra máu tươi. Hắn kiếm y hoàn toàn chính xác so trước kia mạnh hơn. Bởi vì, hắn lĩnh ngộ kiếm y pháp tướng. Khương Sảo lóe sáng trong con ngươi lóe lên kinh ngạc, nói, dùng ngươi mạnh nhất một kiếm, nói cách khác, phía dưới chiêu số, ngươi không phòng được. Dứt lời lời nói, Khương Sảo kiếm y thuấn sát đạt đến đỉnh. Này khiến người ta hít thở không thông kiếm. Đây là lục ngân kiếm thuật, đệ nhị trọng. Diệp Huyền có chút hít một hơi. Nếu như ngươi thấy được Khương Sảo thuấn sát một kiếm, đã nhiên tưởng tượng đến Diệp Huyền thuấn sát một kiếm khủng bố, cái này giống như là hai cái cường bao, lẫn nhau va chạm một khắc. Diệp Huyền không dám kinh thường. Sau một khắc, hắn tay trái, cũng ra đời một đạo khí kiếm. Thuấn sát kiếm ý, đạt đến cực hạn. Bất quá hắn tay trái khí kiếm cùng Khương Sảo có chỗ bất đồng, bởi vì hắn tay trái khí kiếm đúng là ẩn ẩn hiện ra một tầng huyết hồng, máu đỏ kiếm, bên trong mới là khí kiếm. Mà máu đỏ kiếm, tùy ý chán phóng này đến từ chính thân thể hắn mãnh liệt kiếm ý, cái kia tên kiếm ý gọi là thuần sát. Mà chiêu số này danh tự, thì gọi là kiếm ý pháp tướng. Kiếm ý cùng pháp tướng. Cơ nào, châm trọc trước sau. Huyết kiếm. Người lĩnh ngộ kiếm ý pháp tướng. Khương Sảo không hề bận tâm khuôn mặt ở trên nhấc lên nho nhỏ rung động, tuy nhiên cái này rung động sơn tung tức thì, nhưng mà không cách nào phủ nhận là cái này không lớn lại mỹ lệ rung động, đích thật là đã xuất hiện. Trong nội tâm nàng xác thực cả kinh. Bởi vì kiếm ý pháp tướng lĩnh ngộ độ khó, rất cao. Mặc dù là nàng hiện tại, cũng không có lĩnh ngộ ra kiếm ý pháp tướng. Nàng va chạm vào rồi. Va chạm vào kiếm ý pháp tướng một kia, tin tưởng rất nhanh sẽ có thể lĩnh ngộ kiếm ý pháp tướng. Nhưng là, lại thật không ngờ, chính hắn một đồ đệ so chính mình sớm hơn một bước. Không sai. Khương Sảo nhếch miệng lên. Không có một người nửa điểm mùi vị dáng tươi cười cứ như vậy phát hỏa mà ra. Ngươi lĩnh ngộ kiếm ý pháp tướng, như vậy, của ta thuấn sát một kiếm tả thủ ảnh, không làm gì được ngươi. Ta đã thấy ngươi cái này một thời gian ngắn tiến bộ, như vậy, liền nhìn xem phủ quang bạch ảnh đi. Diệp Huyền nghe được phù quang bạch ảnh bốn chữ, trong mắt đột nhiên hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Chuẩn bị sẵn sàng. Mặc dù là kiếm ý pháp tướng, người ánh mắt của cũng ngàn vạn không thể nháy một lần, con mắt nhìn bốn phía, tìm kiếm này có khả năng xuất hiện thanh âm cùng địa phương nguy hiểm. Phòng. Khương Sảo lặp đi lặp lại nhiều lần nhắc nhở. Ta nói rồi, phù quang bạch ảnh lợi hại nhất chính là kiếm cùng kiếm ảnh tử. Khương Sảo lạnh giọng nói ra. Diệp Huyền cẩn thận quan sát bốn phía. Cái này dừng chút, cùng bắt đầu đồng dạng. Khương Sảo đột nhiên động. Nàng thân hình hoảng hốt. Một kiếm phi tốc đâm đi qua. Diệp Huyền chứng kiến một kiếm này, này trong tay huyết kiếm muốn đi phòng. Hai người nháy mắt giao thủ, bột một tiếng. Khương Sảo để cho hắn không muốn trong nháy mắt, muốn thường xuyên tìm kiếm có khả năng xuất hiện địa phương nguy hiểm cùng với thanh âm địa phương, như vậy, ở nơi nào. Mà lúc này, Diệp Huyền đồng tử một cái co rút lại. Bởi vì, một đạo quỷ dị bóng dáng, theo mặt đất phi tốc một chuỗi. Đó là màu trắng bóng dáng. Cái bóng này, là Khương Sảo trúc kiếm ảnh tử. Bóng dáng là người đối lập mặt. Bất cứ lúc nào, nó đều tồn tại. Có ánh sáng địa phương tất nhiên thì có bóng dáng, có đôi khi ngươi nhìn không tới, nhưng không cách nào phủ nhận, lúc kia bóng dáng tại ngươi dưới chân, nó chỉ là không có nhô đầu ra. Bóng dáng, là bất luận một loại nào sự vật, sinh vật, tử vật rất đúng ứng với. Trúc kiếm rất lợi hại. Lục ân kiếm thuật cũng rất lợi hại. Như vậy, nó bóng dáng phải hay là không cũng rất lợi hại. Ai còn nói qua, bóng dáng không phải pháp. Diệp Huyền phát giác được quỷ dị trong tích tắc. Một đạo thật nhỏ tiếng xé gió, đột nhiên xuất hiện. Khương Sảo một kiếm này đuổi sát tới. Diệp Huyền trong tay huyết kiếm, này thuấn sát kiếm ý chớp mắt đạt đến mức tận cùng. Tại Khương Sảo kiếm công tới thời điểm, hư không một cái hoa rơi, một kiếm này uy lực, đã nhiên toàn bộ đánh ra. Hồng mang. Lập lòe. Khương Sảo có thể cảm giác được Diệp Huyền trong kiếm uy lực, lông mày kẻ đen cao lại, chỉ cái này thần sắc biến đổi, cũng chỉ là này nho nhỏ trong tích tắc mà thôi. Cẩn thận rồi. Khương Sảo lạnh giọng nói ra. Đây là nàng hôm nay lần thứ hai nhắc nhở. Liền chính nàng, đều không biết rõ tại sao mình muốn làm nhiều như vậy nhắc nhở. Dù sao, nàng cũng sẽ không giết Diệp Huyền. Mà dứt lời lời này nháy mắt. Trong tay nàng trúc kiếm ảnh tử, phi tốc lóe lên. Tránh tung tức thì. Hồng mang rất nhanh. Nhưng mà cái này kiếm ảnh tử nhanh hơn. Hơn nữa, cái này bóng dáng, rõ ràng là màu trắng. Màu trắng. Tản ra tích tích khí tức tử vong nhan sắc. Cỡ nào? Chói mắt và chỗ trống nhan sắc. Khi cái này màu trắng bóng dáng xuất hiện thời điểm, bằng tốc độ nhanh nhất, phá tan không khí. Tại một sát na kia chợt hiện qua đi. Khương Sảo tay nắm lấy kiếm, tiêu đứng ở Diệp Huyền trước người. Mà này bóng trắng, toàn bộ quất vào trên người của Diệp Huyền, phản ứng nhanh không kịp, không phải cái này bóng trắng uy lực mạnh bao nhiêu, mà là tốc độ cực nhanh, khiến người ta căn bản ngăn cản không kịp. Đó là trúc kiếm ảnh tử. Phốc phốc. Diệp Huyền thân thể, hướng phía sau cấp tốc bay ngược mà đi. Một ngụm máu tươi theo hắn trong miệng đổ ra. Ngực rất đau. Là bị này bóng trắng quật đau rát. Mà bóng trắng tại quất vào Diệp Huyền trên người về sau, đúng là lại bị Khương Sảo cầm trong tay. Tay phải là trúc kiếm, mà tay trái, thì là này trúc kiếm ảnh tử, một đạo bạch sắc bóng dáng. Bóng dáng bị nắm trong tay, cỡ nào quỷ dị một việc a. Diệp Huyền bị thương. Thân thể bay ngược không thôi. Nhiên. Khương Sảo không có lưu tình. Ngược lại, tại Diệp Huyền bị thương thời điểm. An mặc màu trắng dày chân, một bước ra, thật nhanh hướng phía Diệp Huyền đuổi theo. Bang bang. Diệp Huyền đụng gậy không biết bao nhiêu căn trúc tử. Rốt cục dừng lại. Thân thể nặng nề ngã rầm trên mặt đất. Hạ. Một ngụm máu tươi, lại một lần nữa nhổ ra. Mà lúc này đây, Khương Sảo đến đây, nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua nằm dưới đất Diệp Huyền, này kiếm trong tay chuẩn bị lại một lần nữa công hướng Diệp Huyền. Dĩ nhiên, phất tay đâm. Chỉ, một kiếm này cách Diệp Huyền thân thể, đâm trên mặt đất. Lâm vào sâu đậm trong đất bùn. Nàng muốn kể một ít những thứ khác cái gì, là răn dạy, nói là Diệp Huyền không đủ cảnh giác, vẫn là những thứ khác cái gì. Nhưng mà những lời này đến bên miệng thời điểm, nàng nhưng lại không biết vì cái gì. Đau. Đau không? Nói ra một câu như vậy lời nói. Ổn âm thanh lời nói nhỏ nhẹ. Trong lời nói có không nhiều lắm lo lắng, nhiều vẫn là lạnh lùng. Nàng ra tay, phải hay là không hung ác đi một tí. Ngoan, Diệp Huyền bị thương thành như vậy. Tay của nàng ý đổ rỗi ra, đi ôn ôn Diệp Huyền miệng vết thương. Rỗi ra nháy mắt, lại nhanh như tia chớp rụt trở về. Giống là một muốn làm lại không dám làm tiểu cô nương. Nàng vì cái gì? Lại một lần nữa đối với người nam nhân này, sinh ra loại này lo lắng. Đã thương hắn, rồi lại còn lo lắng hắn. Chương 175, một tức bách kiếm. Đã thương hắn, vẫn còn lo lắng hắn. Nàng đang nghĩ, dưới mình tay, phải hay là không nhẫn tâm đi một tí. khiến cho Diệp Huyền biến thành bộ dáng như vậy. Nàng vẫn là như vậy, không có đổi. Thời điểm xuất thủ, duy chỉ có còn lại này lạnh lùng bất thông nhân tình, mãi cho đến thi triển phù quang bạch ảnh thời điểm, nàng như trước không có lưu tình, nhưng khi phù quang bạch ảnh đánh vào Diệp Huyền trên người thời điểm, nàng mới phát hiện, chính mình một kích, Diệp Huyền bị thương, nhưng lại không nhẹ bộ dáng. Đau lòng, là một loại tối tăm đau nhức. Đến Diệp Huyền bị thương thời điểm, nàng mới run lên trong lòng, này căn bản không có từng sinh ra ý niệm, lần thứ nhất xuất hiện. Chưa tới đau lòng thời gian, ai cũng không biết mình sẽ ở khi nào đau lòng. Mặc dù không có mẫu thân mình thời điểm chết mãnh liệt, thậm chí tiểu nhân có thể xem nhẹ, nhưng là, hoàn toàn chính xác đã xuất hiện. Đau. Đau không? Nàng rất muốn biết đến cùng có đau hay không. Như là phạm sai lầm tiểu cô nương. Nếu là những người khác, mặc dù chết rồi, nàng cũng sẽ không nhìn lên một cái. Đau không? Khương Sảo gặp Diệp Huyền không nói lời nào, lại một lần nữa lên tiếng hỏi. Nàng cảm giác, cảm thấy, không chiếm được đáp án này, mình tâm khó có thể bình an. Diệp Huyền không có phát giác được Khương Sảo trong lời nói ấm giọng lo lắng, đau nhết nhết miệng, mặc dù Khương Sảo không có hạ tử thủ, có thể là cái này phù quang bạch ảnh lợi hại do người, bị đánh trúng, hắn trong thời gian ngắn thật đúng là không đứng lên nổi. Ngươi nói, có đau hay không? Diệp Huyền trợn trắng mắt. Nữ nhân này, thật đúng là đáng giận a. Ngươi đem người đả thương về sau, hỏi lại người khác có đau hay không, sớm biết như thế, ngươi sớm ra tay nhẹ một chút không thì thôi sao. Đem người đánh thành như vậy hỏi lại có đau hay không. Bất quá Khương Sảo vậy mà hỏi hắn có đau hay không, thật đúng là hiếm thấy. Mà nói trở lại, phù quang bạch ảnh, thật đúng là lợi hại a. Này bóng trắng, hắn như trước ký ức hay còn mới mẻ. Cũng chỉ là đau thượng trong thời gian ngắn rồi, không bị thương phong nhã. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Đọc truyện với chòe nụ ạt thưa. Y nét Khương Sảo nghe thế, trong nội tâm thư thản một ít, này tâm trạng đang lo lắng, cũng mới vừa rồi là an toàn đi một tí, nàng dương con mắt xem xét Diệp Huyền, thần sắc lại câm biến đổi trong trẻo nhưng lạnh lùng, khôi phục này ngày xưa băng sơn bộ dáng. Diệp Huyền mở to mắt, nhìn về phía này ngồi trồm hổm trên mặt đất Khương Sảo. Rất gần. Khương Sảo cách hắn rất gần. Dung nhan cách gần, hắn vẫn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy quan sát Khương Sảo bộ dáng, chỉ giống cảm thấy thiên tiên hạ phàm vậy nữ nhân, theo người góc độ nhìn. Đều cảm thấy đây là một xinh đẹp đến kỳ cục nữ nhân. Khuynh thành sắc đẹp, sắc nước hương trời, cũng không gì hơn cái này đi. Duy chỉ có đáng tiếc, chính là cái kia thần sắc vắng vẻ đi một tí. Nàng khi nào có thể tách ra một cái ấm áp dáng tươi cười. Cái này không biết có phải hay không là khả năng chuyện tình. Hả? Lúc này, Diệp Huyền thấy được Khương Sảo trong tay trái bóng trăng kiếm. Đây là cái gì? Diệp Huyền nằm trên mặt đất, nhìn xem Khương Sảo tay trái kiếm. Ngay từ đầu, Khương Sảo tay trái là trống không, mà bây giờ trong tay trái nắm lấy một thanh màu trắng kiếm, bộ dáng cùng tay phải trúc kiếm độc nhất vô nhị, ngoại trừ này màu sắc khác nhau bên ngoài, những thứ khác hoàn toàn là tay phải trúc kiếm đối lập. Diệp Huyền trong nội tâm có chút hít một hơi. Chẳng lẽ nữ nhân này, đem trúc kiếm ảnh tử, cầm ở trong tay? Đây là trúc kiếm ảnh tử. Khương Sảo ngồi xổm Diệp Huyền bên cạnh, khẽ mở môi, lạnh lùng nói. Mà Diệp Huyền thì là nằm trên mặt đất. Lúc lên lúc xuống. Ngươi đem trúc kiếm ảnh tử nắm ở trong tay rồi hả? Diệp Huyền có chút hít một hơi, đây là cỡ nào chuyện quỷ dị? Trúc kiếm ảnh tử lại vẫn có thể bị nắm ở trong tay. Phù quang bạch ảnh quỷ dị nhất địa phương chính là chỗ này chút ít. Khương Sảo thanh âm như là trong hầm băng truyền ra khí tức, lạnh khiến người ta băng hàn tuôn ra tâm. Lục Ân kiếm thuật nổi danh nhất cũng là quỷ dị, phù quang bạch ảnh quỷ dị có rất nhiều nơi, ngươi có thể đem trúc kiếm ảnh tử nắm ở trong tay, hơn nữa, trúc kiếm ảnh tử cũng bị ngươi hoàn toàn điều khiển. Diệp Huyền cẩn thận nghe. Khương Sảo vì hắn tỉ mỉ giảng giải Lục Ân kiếm thuật đệ tam trọng phù quang bạch ảnh chỗ cao minh. Diệp Huyền càng nghe càng mê mẩn, chỉ cảm thấy cái này phù quang bạch ảnh thật đúng chỉ có thể dùng quỷ dị một từ để hình dung. Tiểu giống như vậy. Khương Sảo trong tay bóng trắng một cái chạy xuống, sau một khắc, tiểu trên mặt đất biến thành trúc kiếm ảnh tử. Nếu như ngươi theo chỗ cao rơi xuống công kích địch nhân thời điểm, nay trúc kiếm ảnh tử sẽ theo địch nhân dưới chân xuất hiện, mấu chốt ngay tại ở bóng dáng. Ngươi còn bao lâu có thể đứng lên ra, ta dạy cho ngươi. Khương Sảo mà nói rất đơn giản. Còn muốn một lát nữa. Diệp Huyền vỗ túi chữ vật, theo trong túi chữ vật xuất ra một lọ bình thuốc, ở trên người bôi lên một ít. Đau rát. Bị Khương Sảo chỗ đả thương, thật đúng là biệt khuất. Nếu như ngươi nằm trúc kiếm ảnh tử đi thi triển tả thủ ảnh, uy lực nếu so với dưới tình huống bình thường cường gấp 2, mà lại quỷ dị làm cho không người nào theo trốn tránh. Khương Sảo nhếch miệng lên, cặp môi đỏ mọng như là chín mùi trẻ gì. No đủ bộ ngực khiến người ta miên man bất định, nàng tại đây giống như thanh kiếm đâm vào Diệp Huyền bên cạnh trên bùn đất, an mặc bạch dày chân ngồi trồn hổm trên mặt đất, làm cho hấp dẫn vô cùng. Gấp 2. Diệp Huyền giật mình. Hắn biết rõ, lục ân kiếm thuật lợi hại nhất còn là quỷ dị. Mà tu luyện lục ân kiếm thuật, cơ bản nhất chính là hai thanh kiếm. Tay trái cùng tay phải đều có kiếm. Bất quá tay trái vẫn luôn là át chủ bài. Tựa như tả thủ ảnh chính là thuấn sát kiếm ý lập tức đạt đến mức tận cùng một kiếm. Nếu như dùng tay phải kiếm đi công, căn bản hiện ra không ra quỷ dị hương vị, rất dễ dàng đã bị phòng bị, mà tay trái đâu này. Vốn là tay trái giống tuyết, nhưng tại một sát na kia xuất hiện, lại chớp mắt thi triển tả thủ ảnh, tuyệt đối có thể đạt tới quỷ dị cực đoan. Nói cách khác, cũng sẽ không gọi là tả thủ ảnh rồi. Lục ân kiếm thuật đệ nhị trọng tả thủ ảnh đối với Diệp Huyền mà nói, vẫn luôn là một cái át chủ bài. Nắm vào lấy trúc kiếm ảnh tử thì ra là này bóng trắng, uy lực vậy mà so tình huống bình thường mạnh gấp 2. Tay cầm kiếm ảnh tử, hai thanh kiếm nơi tay thi triển tả thủ ảnh, đây vẫn chỉ là phù quang bạch ảnh một bộ phận. Mà phía dưới, Khương Sảo lại nói như vậy. Bóng dáng cùng kiếm là đối lập, nói thí dụ như ngươi ở phía trên công kích, này kiếm ảnh tử sẽ ở dưới mặt công kích. Cái này là quỷ dị địa phương. Phù quang bạch ảnh, một cái thập phần kinh khủng chiêu số. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là, ta như thế nào mới có thể cầm chặt kiếm ảnh tử? Diệp Huyền dở khóc dở cười. Đây mới là chuyện khó khăn nhất. Cầm chặt kiếm ảnh tử, như thế nào cầm đâu này? Một hồi ngươi đứng lên ta dạy cho ngươi. Khương Sảo thanh âm lạnh như băng, cố nhiên này giọng nói dễ nghe bó tay rồi, nhưng nghe được giọng nói kia liền khiến người ta không dám cận thị rồi. Đúng rồi. Diệp Huyền đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Ngươi nói, lục ân kiếm thuật đệ tam trọng quỷ dị vô cùng, này đệ tứ trọng thiên kiếm vạn ảnh, vậy là cái gì? Thiên kiếm vạn ảnh, lục ân kiếm thuật mạnh nhất chiêu số. Bị liệt là đệ tứ trọng, khó khăn nhất học được cao minh kiếm thuật. Diệp Huyền chỉ biết học tập kiếm thuật này quan trọng nhất là kiếm cương, có thể là, cái này thiên kiếm vạn ảnh đến cùng là dạng gì, như thế nào lợi hại, hắn nửa điểm không có nhìn trộm đến. Khương Sảo nữ nhân này, nhìn trộm đã tới chưa? 1000 kiếm. Khương Sảo nghe được Diệp Huyền câu hỏi, hồi đáp. 1000 kiếm. Diệp Huyền trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Cái gì 1000 kiếm? Khương Sảo xâm nhập giải thích nói, thời gian một hơi thở, chém ra 1000 kiếm. Cái này là thiên kiếm vạn ảnh. Cái gì? Diệp Huyền đồng tử một cái kịch liệt co rút lại, nghe được lời này, trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn đồng thời, này nhân bị Khương Sảo kích thương thân thể một cái đau đớn dâng lên, nóng hừng hực làm cho không người nào có thể bỏ qua. Đau. Khương Sảo trong mắt lóe lên lo lắng chi ý, trong nội tâm trong lúc bất chi bất giác xuất hiện một ít tự trách, đơn giản một chữ. Diệp Huyền không có trả lời lời này, kinh ngạc hỏi thiên kiếm vạn ảnh, thời gian một hơi thở, chém ra 1000 kiếm, điều này sao có thể? Hắn không cách nào tưởng tượng thời gian một hơi thở chém ra 1000 kiếm uy lực nên mạnh bao nhiêu. Bất quá nói những điều này điều kiện tiên quyết chính là, ai có thể làm được tại thời gian một hơi thở nội chém ra 1000 kiếm, này rõ ràng là chuyện không thể nào. Hắn thật là có chút ít bội phục Khương Ân cái kia dị bẩm thiên phú nữ nhân, rốt cuộc là như thế nào sáng tác ra thiên kiếm vạn ảnh chiêu số này. Không có gì không thể nào. Khương Sảo chậm rãi nói qua. Bất quá, trên cái thế giới này hoàn toàn chính xác không ai thành công thi triển ra qua. Sáng chế chi nhân là mẹ của ta, nàng cũng không có. Khương Ân tiền bối cũng không có thể thi triển ra cái này thiên kiếm vạn ảnh. Diệp Huyền mặt người. Sáng tác xuất lục ân kiếm thuật chi nhân, vậy mà cũng thi triển không ra cái này thiên kiếm vạn ảnh. Thật đúng là quỷ dị. Quỷ dị người chế làm ra cái này vạn phần quỷ dị lục ân kiếm thuật, vẫn còn quỷ dị sẽ không lục ân kiếm thuật đệ tứ trọng thiên kiếm vạn ảnh. Đây là đang cho hậu nhân xuất nan đề. Chương 176, Hồng Liên cánh tay trái. Một cái hô hấp chém ra 1000 kiếm, làm sao có thể? Mẫu thân của ta hoàn toàn chính xác thi triển không ra thiên kiếm vạn ảnh chiêu số này, bất quá trên lý luận là không có sai. Nàng năm đó chỉ cảm kém một chút, mặc dù không có thành công, nhưng mà đem phương pháp ghi vào lục ân kiếm thuật trong. Chỉ có điều ta và ngươi cũng sẽ không mà thôi. Khương Sảo mặt như phủ băng, lạnh như băng khó tiến, dương con mắt môi động, lạnh lùng nói. Diệp Huyền vẫn cảm thấy một cái hô hấp chém ra 1000 kiếm thật sự là chuyện không thể nào. Nếu như nói phù quang bạch ảnh quỷ dị xáo lộ, hắn còn có thể tin tưởng. Nhưng mà cái này thiên kiếm vạn ảnh mà nói, hắn cũng có chút khó có thể tin. Không nói trước làm thế nào đến thời gian một hơi thở chém ra 1000 kiếm, chỉ cần dùng tu tiên giả thể chất, chém ra 1000 kiếm, lại dùng tốc độ cực nhanh phóng thích chân khí, làm được ở đằng kia thời gian một hơi thở nội chém ra 1000 kiếm, cánh tay kia cũng chịu không được đi. Diệp Huyền nói ra, nếu quả thật có thể làm được loại trình độ đó, chém ra một thiên kiếm, này người kia cánh tay cũng phế đi. 1000 kiếm, như vậy tốc độ, cánh tay căn bản không có biện pháp thừa nhận. Hoàn toàn chính xác. Khương Sảo cũng thừa nhận những thứ này. Ngươi xem, ngươi cũng thừa nhận những... Này! Diệp Huyền cười nói. Bất quá cái này không là vấn đề. Khương Sảo lạnh giọng nói ra, đang tu luyện thiên kiếm vạn ảnh trước khi, nhất định phải có hồng liên cánh tay trái. Hồng liên cánh tay trái. Diệp Huyền trong mắt hiện ra kinh ngạc. Hồng liên cánh tay trái vậy là cái gì? Khương Sảo nói, hồng liên cánh tay trái, là tu luyện thiên kiếm vạn ảnh mấu chốt, muốn thời gian một hơi thở nội chém ra 1000 kiếm, mặc dù là thể tu tạo nghệ cao thâm người cũng làm không được. Bất quá đã có hồng liên cánh tay trái là được, mẫu thân của ta năm đó phát hiện một loại tu luyện cải biến cánh tay công pháp bí thuật, mà tu luyện qua cánh tay tiểu tên là hồng liên cánh tay trái. Muốn thi triển thiên kiếm vạn ảnh, nhất định phải trước phải có được hồng liên cánh tay trái. Diệp Huyền nghe rõ rõ ràng ràng. Hồng liên cánh tay trái, còn thật là khiến người ta đâu sinh lòng hà tưởng danh tự a. Kiếm kia cương lại là chuyện gì xảy ra, giống như tu luyện thiên kiếm vạn ảnh quan trọng nhất thực sự không phải là một cái hô hấp chém ra 1000 kiếm, mà là kiếm cương. Diệp Huyền lại hỏi. Khương Sảo nhếch miệng lên, mặc dù thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhưng mà khuôn mặt kiểu diễm mê người, thật sự là hiếm có mỹ nhân. Nếu như còn có ngươi thời gian một hơi thở nội chém ra 1000 kiếm, ngọn gió kia đi theo tốc độ thật là nhanh. Tại một sát na kia đánh ra kiếm cương, sẽ là tầm thường kiếm cương không cách nào siêu việt kiếm cương. Diệp Huyền đứng dậy, vô vô trên người bùn đất. Đúng lúc này, hắn trên người không đau, tinh khí thần tốt. Ngươi có thể đứng lên. Khương Sảo dương con mắt nhìn lại, một đôi mắt to hóng ánh trong suốt, trong mắt lóe ra kinh ngạc hương vị. Không biết từ lúc nào, Diệp Huyền thương thế trên người thì tốt rồi một cái không sai biệt lắm. Đây là quy công cho Diệp Huyền linh dược. Không có những linh dược kia, thương thế này mặc dù không sâu, có thể trong thời gian ngắn cũng không bỏ dậy nổi. Khương Sảo nữ nhân này, ra tay quá ác. Diệp Huyền cùng Khương Sảo học tập lục ngân kiếm thuật đệ tam trọng, phù quang bạch ảnh. Mặc dù là Khương Sảo, chỗ thi triển ra phù quang bạch ảnh chi quỷ dị, cũng chỉ là 10/3 lạng thành. Nếu như không có Khương Sảo chỉ điểm, mặc dù Diệp Huyền ngộ tính phi phàm, muốn trong khoảng thời gian ngắn lĩnh ngộ phù quang bạch ảnh chi chân lý, sợ cũng là chuyện không thể nào. Bất quá bây giờ đã có Khương Sảo chỉ điểm, Diệp Huyền đối với phù quang bạch ảnh rất hiểu rõ, trình độ phi tốc tăng lên. Cùng lúc đó, phong cảnh tú lệ, nước chảy cầu nhỏ, tiểu trên có phàm phu, cũng có quán rượu tu tiên giả, hoặc là giữa bầu trời kia bay cao cấu nguyên cảnh tu sĩ, cảnh sắc nơi này rất có vài phần nước vẽ cảm giác. Này nước trong sông còn thỉnh thoảng toát ra một con cá này nhi trải qua linh khí nhập thần, cường tráng nếu so với bình thường con cá mạnh hơn nhiều. Chuyện của tôi VN. Có một chút hài đồng đứng ở trên cầu đùa với những này cá con. Nơi này là Thiên Bạch Đế thần quốc biên cương. Một phàm nhân chiếm đa số quần thổ. Bất quá. Ở chỗ này tu tiên giả, đại đa số đều là thực lực bất phàm, bởi vì nơi này là dễ dàng nhất ấn phương tu tiên giả chiến tranh phủ xuống địa phương. Thiên Bạch Đế thần quốc đạo thứ nhất. Phong tuyến. Kaka, cá lại bông xuất hiện rồi. Mấy cái hài đồng đứng ở trên cầu hưng phấn nhìn xem này theo trong nước nhảy ra cá, nguyên một đám ý đồ muốn rôi ra bàn tay nhỏ bé đi bắt, có thể là này cá thật là thông minh, vừa mới bông xuất hiện nhìn thấy sinh ra tiểu lại đập đập lấy đi trở về. Mấy cái này hài đồng thập phần hề hại. Trong sông đông xuất hiện cá ở cái địa phương này rất bình thường. Mấy cái hài đồng thiên thiên ở chỗ này tìm vận may. Nếu có may mắn bắt được một con cá, về đến nhà thì có thể làm cho mẫu thân mình vì mình làm canh cá uống. Hơn nữa thịt cá mỹ vị thật sự để cho mấy cái hài đồng thèm thuồng. Nhưng mà kinh thường tính phát sinh là, bọn họ bắt không được cá. Cá rất thông minh, hội bông xuất hiện, nhưng là sẽ rất nhanh không vào nước ở bên trong. Một sát na kia thời gian cùng cơ hội muốn để cho mấy cái hài đồng bắt lấy, thật sự là làm khó những hài đồng này rồi. Kaka, lại đi ra, lại đi ra. Một đứa bé con ồ ồ hoa hoa nói, hương cao thải liệt chỉ vào dòng sông, la lớn. Cái kia lớn hơn một chút hài đồng chứng kiến con cá lại bật đi ra, vội vàng đứng ở đầu cầu, chuẩn bị thò tay đi bắt. Hắn muốn ăn cá. Muốn để cho mình và đệ đệ ăn xong một bữa cá. Tiểu đơn giản như vậy. Hắn đã từng bắt lấy qua một cái, thật lâu không tiếp tục bắt lấy qua. Hắn muốn lại một lần nữa chứng kiến đệ đệ mình ăn cá thời điểm hưng phấn. Hôm nay nhất định phải bắt lấy. Nhưng mà con cá thập phần cơ linh. Tại lớn một chút hài đồng đi bắt lúc, này con cá hoạch thoáng một phát tiểu chạy về. Mà Nam Hải tay ngả vào giữa không trung, một cái trọng tâm bất ổn, muốn rơi trong sông. Đáng tiếc. Đáng tiếc con cá không có bắt lấy. Cá ca. Đứa bé kia hoảng sợ hô lớn. Cá ca hắn muốn rơi vào trong nước. Trong chớp mắt này, một cánh tay đột nhiên xuất hiện. Trực tiếp kéo lại cái kia lớn một chút Nam Hải cổ áo của. Đây là một cẩm y trong người thanh niên trong miệng ngậm một cây không biết gì gì đó cây cỏ cái đuôi, vẻ mặt không bị trói buộc vẻ. Hắn bắt lấy cái kia sắp rơi trong sông tiểu Nam Hải, nói, con nít con nôi chớ tới gần sông, rất nguy hiểm đấy, ngươi rơi vào đi sẽ không sợ đại nhân lo lắng sao. ca ca. Cảm ơn đại ca ca. Mấy cái hài đồng hướng phía thanh niên bái tạ. Thanh niên nhếch miệng cười cười, này ngậm trong mồm tại trong miệng cây cỏ không có mất, hắn tay vừa thu lại, như là bắt con gà con đồng dạng càng làm người nam kia hài bắt trở về. Cảm ơn đại ca ca. Lớn một chút nam hài vội vàng bái tạ. Văn Phi Dương mỉm cười, sờ lên lớn một chút nam hài đầu. Về sau muốn học nghe lời một ít, đừng cả ngày tại bờ sông vòng tới vòng lui. Đại ca ca, chúng ta muốn ăn cá. Mấy cái hài đồng vẻ mặt khát vọng nói ra. Phi. Văn Phi Dương đem trong miệng ngậm cây cỏ phun ra, tùy tiện nói, ta nói các ngươi thật đúng là, ta cứu các ngươi một mạng, các ngươi còn để cho ta bang các ngươi bắt cá, được rồi, giúp người giúp cho chót. Cắt, đời ta thực là một kẻ bá phải, xem hảo ca ca là thế nào bắt cá đấy. Ừm. Mấy cái hài đồng đều nở nụ cười. Cái này đại ca ca là người rất tốt. Đều ở bên cạnh học tập lấy một chút. Văn Phi Dương còn nói thêm. Mấy cái nam hài liền vội vàng gật đầu, rất biết điều. Phù phù. Con cá theo trong nước nhảy ra ngoài. Văn Phi Dương đưa tay trộn một cái, sau một khắc, này đúng là liên tiếp nhảy ra hai cái con cá đã bị hắn miết trong tay, vẫn không núp đích. Văn Phi Dương cười hắc hắc, nói, nhớ kỹ, bắt cá mấu chốt là con mắt, nó bông xuất hiện là chui đầu vô lưới, các ngươi thật đúng là đấy. Ngoan ngoan đem cá cầm chắc. Cảm ơn. Cảm ơn đại ca ca. Mấy cái hải đồng kinh hỉ như điên. Nhưng khi bọn họ quay đầu thời điểm, Văn Phi Dương đã không thấy. Ồ, đại ca ca đâu này? Văn Phi Dương trong miệng không biết tại khi nào lại xuất hiện một cọng cỏ. Hắn sải bước hướng phía trước đi đến, trong miệng còn hừ phát không biết tên tiểu uốn khúc. Bất quá cái này đi tới phía trước, hắn bước chân tiểu từ từ chậm chạp một ít. Thế cho nên, hoàn toàn ngừng lại. Hắn đồng tử có chút co lại. Ai? Văn Phi Dương trầm giọng nói, không hổ là thiên bạch đế thần quốc đế ngọc bảng danh thứ 3, so với kia phế vật tên thứ 8 tên thứ 9 cường rất nhiều, đã vậy còn quá nhanh liền phát hiện vào ta, không, cũng không có thể tính nhanh, ta theo ngươi rồi có một thời gian uống cạn chén trà rồi, có thể ngươi tâm tư không có hướng cái này phóng. Nhưng mà tóm lại mà nói, ngươi còn không có phát hiện ta. Rất đáng tiếc. Văn Phi Dương trong đầu, xuất hiện một giọng nói. Văn Phi Dương phi tốc quay người. Nhìn về phía thanh âm kia nơi phát ra. Này là một giống như hắn thanh niên. Văn Phi Dương trong nội tâm ẩn ẩn chấn động. Theo hắn một thời gian uống cạn chén trà hắn đều không có phát hiện người, nên khủng bố đến mức nào, ít nhất thực lực, vẫn còn hắn cái này đế ngọc bảng danh thứ 3 người phía trên. Hoàn toàn chính xác. Văn Phi Dương, đế ngọc bảng danh thứ 3. Người là ai? Văn Phi Dương nhíu mày nói ra. Ứng Tam. Này theo Văn Phi Dương một chén trà thanh niên nói ra, ta muốn cùng ngươi đánh một trận. Ngươi không phải là không tiếp thụ khiêu chiến đi. Người khiêu chiến. Văn Phi Dương trong nội tâm tự lẩm bẩm. Hắn cảnh giác nhìn thoáng qua Ứng Tam, không còn có ngay từ đầu không bị trói buộc vẻ. Hắn biết rõ, chuyện này sẽ là hắn đụng phải mạnh nhất người khiêu chiến. Ứng Tam. Đến từ cái khác quốc gia thiên tài. Hắn đưa tay đặt ở ngoài miệng, quăng ra này ngậm rễ cỏ, trong nháy mắt quăng ra. Xem bộ dáng, ngươi không phải thiên bạch đế thần quốc thiên tài, là vì cái kia mời tư cách mà đến. Văn Phi Dương giật giật đầu, chân khí tản ra một ít. Không sai. Ứng Tam nhẹ nhàng cười cười. Các ngươi thiên bạch đế thần quốc thiên tài quá vô dụng. Ngươi là thứ 5 rồi, đánh bại ngươi, chính là Đoạn Thanh Trung huynh đệ. Tuyệt đối đừng xuất hiện. Thiên bạch đế thần quốc ở trong, không ai là đối thủ của ta tình huống. Chương 177, đáng sợ thiên tài. Cái thứ nhất bị ta đánh bại người, ta theo hắn một cái canh giờ, hắn còn chưa phát hiện ta. Ta cảm thấy không có ý gì, liền đánh lên hắn, một kích đánh bại. Ứng Tam chậm rãi nói ra, phảng phất đánh lén trong mắt hắn là, coi như không được chuyện may mắn gì. Người thứ hai, ta theo hắn cũng gần như một cái canh giờ, hắn ẩn ẩn có phát giác. Có thể tiếc, hắn thực lực quá kém. Tuy nhiên trên đế ngọc bảng có thể chiếm cứ 7-8 danh vị trí. Người thứ ba, cái thứ năm, ngươi là một thời gian uống cạn chén trà. Một chén trà về sau, ta thoáng lộ ra một ít sơ hở, ngươi mới phát hiện ta. Nói đến đây, Văn Phi Dương đồng tử một cái chợt co rút lại. Cái gì? Người này lộ ra sơ hở, hắn Văn Phi Dương mới phát hiện. Cho ngươi đánh một cái cho điểm. Miễn cưỡng. Hợp cách. Ứng Tam cóng ở sau lưng một thanh kiếm. Thấy không rõ sở kiếm bộ dáng. Hắn tóc dài phất phới, toàn thân khí tức lăng lệ ác liệt. Văn Phi Dương nhíu mày, cảnh giác nhìn xem Ứng Tam. Bất kể như thế nào, hắn phải thừa nhận, đối phương tại đệ nhất khắc đi theo mình thời điểm, hắn không có phát hiện. Lai giả bất thiện. Người này lại là muốn dùng toàn bộ thiên bạch đế thần quốc thiên tài vi bàn đạp. Đạt được Vân Điện mời tư cách, có thể có loại này đảm lượng người, hoặc là cuồng vọng tự đại, hoặc là thực sự thực lực này. Muốn biết như lời nói mà nói, Thiên Bạch Đế Thần Quốc Đế Ngọc Bảng Thượng Thiên Tài, đã thua 5. Người này, thực sự không phải là không có thực lực này. Đối phương theo hắn một thời gian uống cạn chén trà. Hắn mới hơi có phát hiện. Kỳ thật thực lực, hội mạnh bao nhiêu. Chính như hắn đang nghĩ, thực lực của người này. Sợ là còn ở phía trên hắn. Sau đê, Văn Phi Dương còn non ở tại trong miệng lưu lại cặn bã, Dương con mắt. Chỉ cần ngươi chính là khí hải cảnh, ta không phải là không có thắng khả năng. Xem ra ngươi cũng có tự mình hiểu lấy. Ứng Tam nói ra, xem ra, ngươi còn biết, ngươi thắng của ta khả năng, không lớn. Bớt nói nhảm. Văn Phi Dương meo mắt lại, sau một khắc phất tay một kiếm. Kiếm này ở bên trong, ẩn chứa Văn Phi Dương kiếm ý. Kiếm ý. Ứng Tam khỏe miệng buộc vòng quanh một đạo nụ cười rêu cợt, nói, thiên bạch đế thần quốc thiên tài cuối cùng là xuất hiện một ít lên được mặt bàn đấy. Kiếm ý, tốt kiếm ý bất quá chỉ cần có được kiếm ý mà nói, còn chưa đủ, ngươi nhìn xem đây là cái gì. Dứt lời lời này, hắn trong kiếm, bắt đầu khởi động ra một cỗ mãnh liệt hơn kiếm ý. Cái này kiếm ý hóa thành một cổ là hư là thật hình thái. Như là từng chồng bạch cốt. Đây là một đem bạch cốt kiếm. Đây là... Văn Phi Dương trong mắt lóe lên kinh hãi chi ý. Kiếm ý pháp tướng. Ứng Tam, vậy mà lĩnh ngộ kiếm ý pháp tướng. Khí hải cảnh, tiểu lĩnh ngộ ra kiếm ý pháp tướng, làm sao có thể? Văn Phi Dương cắn răng. Đăng nhập HTTP, choe nụ ạ toài để đọc chuyện. Hắn đem chân khí đạt tới tối đại hóa. Bởi vì hắn biết rõ, việc này là hắn bình sinh gặp được thiên tài trong mạnh mẽ nhất địch. Bình thường khí hải cảnh có thể lĩnh ngộ ra kiếm ý, đó chính là thiên tài, mà loại người như hắn tuổi bước vào khí hải cảnh, lại lĩnh ngộ ra kiếm ý pháp tướng. Bản tiểu là thiên tài trong nhân vật thiên tài, vì vậy, bài danh vi đế ngọc bảng danh thứ 3. Nhưng mà, người trước mắt, vậy mà lĩnh ngộ ra kiếm ý pháp tướng. Ta không rất ưa thích ta cái này kiếm ý pháp tướng. Ứng Tam lắc đầu nói, bạch cốt kiếm. Sớm muộn cũng có một ngày, ta cũng sẽ biến thành bạch cốt, không ai có thể tránh thoát số mệnh bi ai. Ta cuối cùng có một ngày sẽ biến thành bạch cốt, mà bây giờ, trong tay của ta lại nắm cái này bạch cốt, cái này đối với ta mà nói, là cỡ nào châm chọc ý tứ. Có thể tiếc, ta không có lựa chọn khác. Ứng Tam bất đắc dĩ lắc đầu, nhất đem bạch cốt kiếm kiếm ý pháp tướng, kiếm ý như là một đầu khát khao cô lang. Sau một khắc, Ứng Tam động. Tốc độ của hắn rất nhanh, một bả bạch cốt kiếm, hướng phía Văn Phi Dương chém tới. Chân khí dung chuyển, mà này kiếm ý càng là lực gáp Văn Phi Dương một đầu. Đáng giận. Văn Phi Dương chỉ trong chớp mắt này thời gian, tự lâm vào trạng thái bị động. Hai người giao thủ lại với nhau. Kiếm ý cùng kiếm ý, mà này từng thanh kiếm. Mơ hồ kiếm ý, gào thét phong, tạo thành một cái chiến đấu vòng vây, hai người ở này trong vòng, xuất kiếm tốc độ cũng không chậm. Như vậy, ai có thể theo kịp của người nào tiết tấu? Ứng Tam cùng Thiên Bạch Đế Thần Quốc Đệ Tam Văn Phi Dương giao chiến. Triệt để bắt đầu. Thời gian phi tốc. Một thời gian uống cạn chén trà qua đi. Tại đây không biết xảy ra chuyện gì chính là hình thức giao chiến. Một mảnh hỗn độn. Như là thiên quân vạn mã trà đạp sau thổ địa. Và ảnh. Văn Phi Dương thân thể. Nặng nghề đâm vào bên cạnh một gốc cây ở trên cây kia hét lên rồi ngã gục. Mà Văn Phi Dương khỏe miệng tràn ra máu tươi, hắn miệng to thở hổn hển, một thân nhập lưu pháp bảo quần áo dĩ nhiên bị phá hư hơn phân nửa, hắn quần áo không chỉnh tề, cả người hể vải không phân chấn, khí tức suy yếu, đôi mắt kia cũng dần dần nhắm lại. Hắn thất bại sao? Một hơi, lưỡng tức. Hắn ngã trên mặt đất. Ẩm. Văn Phi Dương. Đế Ngọc bảng danh thứ 3 thiên tài, thua, cũng rất triệt để. Hắn còn có sinh mạng. Chỉ đã thua. Ứng Tam xem đến nơi này, đống nhiên quay người. Hắn thanh kiếm lại một lần nữa, đặt ở sau lưng đeo. Tại xoay người nháy mắt, hắn theo trong túi chữ vật xuất ra một lọ linh dược, nói, ngươi thua, ta biết ngươi còn có ý thức, cầm chai này linh dược, ăn hậu ít nhất có thể cho ngươi không có nguy hiểm tính mạng, đừng hiểu lầm, ta chỉ phải không muốn cho chính mình gây thù hằn quá nhiều mà thôi. Dứt lời lời này, Ứng Tam dĩ nhiên đi nhanh hướng về phương xa đi đến. Văn Phi Dương con mắt nỗ lực mở ra một tia khe hở. Ngông lung đấy. Nay mở ra một tia khe hở, chứng kiến Ứng Tam rời đi bóng lưng, thập phần mơ hồ. Hắn nhớ kỹ Ứng Tam rời đi phương hướng. Người này, so với hắn đã gặp bất luận cái gì thiên tài, đều phải mạnh, cho dù là đối mặt Đoạn Thanh Trung thời điểm, hắn cũng không có cảm giác áp bách. Ta đã thua, Đoạn Thanh Trung, hy vọng ngươi ở đây cùng ta giao thủ trôi qua cái này sau một khoảng thời gian, cũng lĩnh ngộ kiếm ý pháp tướng đi. Nói cách khác, mặc dù là ngươi cũng không phải là đối thủ của người này. Thiên Bạch Đế Thần Quốc thiên tài, sẽ bị một người này cho vũ nhục a. Văn Phi Dương trong nội tâm âm thầm nghĩ tới. Đoạn Thanh Trung, Đế Ngọc Bảng đệ nhất danh. Thiên Bạch Đế Thần Quốc kiệt xuất nhất thiên tài. Cũng hoặc là, có một chút ẩn cư thiên tài. Tóm lại, để cho hắn đánh thắng Thiên Bạch Đế Thần Quốc chỗ có trẻ tuổi. Đối với Thiên Bạch Đế Thần Quốc mà nói, là một cái bao nhiêu châm chọc chiến tích a. Văn Phi Dương. Văn Phi Dương vậy mà thất bại. Văn Phi Dương vậy mà thất bại. Tại Ứng Tam cùng Văn Phi Dương giao chiến thời điểm, hắn tiếng vang, tự nhiên được thủ hộ tại Thiên Bạch Đế Thần Quốc biên cương chi nhân phát giác, đang đuổi từ lúc đến đây, tất nhiên là đang âm thầm quan sát. Nhưng mà, Văn Phi Dương thân là Thiên Bạch Đế Thần Quốc danh thứ 3 thiên tài, vậy mà thua ở một thanh niên trong tay. Lâm Hinh, ngươi cùng Văn Triệu có chút giao tình, cái này Văn Phi Dương ngươi không giúp đỡ mau cứu sao? Hắn tình huống bây giờ không tốt lắm. Không cần. Này đang âm thầm, được gọi là Lâm Hinh nam tử trầm giọng nói, hắn không có nguy hiểm tính mạng. Cái này một thời gian ngắn đúng là Vân Điện mở ra thời gian, không biết bao nhiêu thiên tài muốn danh dương một phương, chúng ta đều chuẩn bị sẵn sàng, bảo vệ cẩn thận biên cương. Chuyện này ta đi thông báo một chút Văn Triệu, tiểu nói cho hắn biết, hắn nhi tử Văn Phi Dương thất bại. Mà ta Thiên Bạch Đế Thần Quốc danh giới, đã tiến vào một cái thập phần nguy hiểm thiên tài. Mà đã đi xa Ứng Tam, ở thời điểm này, nhếch miệng lên. Hắn biết rõ, chính mình đánh bại Văn Phi Dương tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền ra. Thứ 6 rồi. Thiên Bạch Đế Thần Quốc top 10 thiên tài, đã bị hắn đánh bại 6 cái, còn thừa lại 4 cái. Kế tiếp, phải đi Đoạn Thanh Trung cùng Đoạn Thanh Nham huynh đệ chỗ đó đi. Ứng Tam nhìn xem phương xa. Hy vọng, Thiên Bạch Đế Thần Quốc ở trong, có thể xuất hiện một gã, dáng dấp giống như thiên tài. Hắn nhận được phủ tôn mệnh lệnh, nhiệm vụ chính là, đả bại Thiên Bạch Đế Thần Quốc sở hữu tất cả thiên tài, danh dương một phương, cuối cùng đạt được này tiếp xúc sắp mở ra Vân Điện Học Phủ thư mời. Vân Điện Học Phủ, một cái thập phần chỗ thần bí. Nay học phủ, vô số thiên tài tha thiết ước mơ muốn địa phương muốn đi. Cách mỗi 40 năm tiểu sẽ mở ra một lần. Mà Vân Điện Học Phủ vị trí, chính là Thiên Bạch Đế Thần Quốc biên cương cùng một cái khác quốc gia chỗ giao giới. Muốn đi vào Vân Điện, muốn bằng quan hệ, không có khả năng. Chỉ có nhận được Vân Điện mời, phương mới có tư cách tiến vào Vân Điện trong. Mà nhận được Vân Điện mời, điều kiện tiên quyết là ngươi đủ mạnh, cũng đủ có danh tiếng, ít nhất, Thiên Bạch Đế Thần Quốc Đế Ngọc Bảng Thượng Thiên Tài. Có thể có một người đạt được Vân Điện mời, dĩ nhiên là chuyện không tồi, thậm chí này duy nhất một cái, cũng chỉ là hy vọng xa vời mà thôi. Cái này một thời gian ngắn, chính là thiên tài quật khởi thời điểm. Mà Ứng Tam, hắn muốn bại tận Thiên Bạch Đế Thần Quốc sở hữu tất cả thiên tài. Chỉ, hắn cũng hy vọng, nhiệm vụ này, không nên quá dễ dàng một ít. Chương 178, Liễu Bạch Tô khủng bố. Diệp Huyền mấy ngày nay, một mực đi theo Khương Sảo học tập phù quang bạch ảnh một chiêu này mấy. Hắn cùng Khương Sảo trao đổi lẫn nhau, đối với lục ngân kiếm thuật rất hiểu rõ càng ngày càng sâu, Khương Sảo người sư phụ này làm coi như hợp cách. Bất quá. Đúng lúc này, Diệp Huyền lại ngồi không yên. Đã lâu kích động, lại một lần nữa xông lên đầu. Linh Châu sáng. Diệp Huyền ngồi ở trong rừng trúc, trong tay xuất hiện này Liễu Bạch Tô giao cho hắn Linh Châu. Linh Châu chiếu lấp lánh. Diệp Huyền thần thức dò vào trong đó. Mau tới. Linh Châu ở bên trong, truyền đến Liễu Bạch Tô thanh âm. Này lạnh lùng, như là hội ăn thịt người dễ nghe thanh âm. Diệp Huyền trong nội tâm vui vẻ. Chuyện của tôi VN. Nếu như Linh Châu sáng mà nói, tiểu đại biểu cho Liễu Bạch Tô thương thế tốt rồi, bọn họ hai người, có thể thương lượng như thế nào đi Giang Đông Liễu ra lấy này đạo y thánh thư nửa phần dưới. Muốn đi xem đi Giang Đông rồi. Diệp Huyền có chút hít một hơi. Nghĩ vậy, hắn quay người nhìn về phía Khương Sảo. Ta phải ly khai bách hoa này một thời gian ngắn. Muốn đi đâu? Khương Sảo lông mày kẻ đèn cao lại. Giang Đông. Diệp Huyền chậm rãi nói. Khương Sảo như trước lạnh lùng, nói, đi Giang Đông làm cái gì? Diệp Huyền bất đắc dĩ lắc đầu, nữ nhân này hỏi rõ ràng như vậy làm gì? Tuy nhiên, Khương Sảo thực lực đạt đến tam thánh cùng một hàng, đối với hắn đoạt lại đạo y thánh thư nửa phần dưới có tác dụng rất lớn, nhưng mà chuyện này, là chính hắn chuyện tình, hắn không muốn liên lụy thượng Bách Hoa Chỉ. Đi gặp một người bạn. Diệp Huyền tìm cái cớ nói ra. Khương Sảo lúc này mới nhẹ gật đầu. Diệp Huyền đã đi ra Bách Hoa Chỉ, một đường tiến về trước Giang Đông. Hắn đi tới vừa rồi cùng Bạch Tô đã gặp địa phương, Liễu Bạch Tô nữ nhân kia là ở chỗ này chờ. Liễu Bạch Tô vẫn là giống như trước đây, quanh thân tràn ngập huyết vụ, thấy không rõ lắm nàng trong huyết vụ bộ dáng, loang thoáng có thể nhìn rõ ràng bên trong như máu hồng y, cùng với nhất song trắng muốt trên tay ngọc quấn quýt lấy vài đạo huyết vậy dây lưng lụa. Nữ nhân này đứng ở nơi đó, giống như là tiến nhập trong biển máu. Vô tận giết chóc cùng lệ khí lan tràn, nhảy vào tâm linh người, phảng phất đã dẫn phát một hồi tử thương vô số chiến tranh. Rất đáng sợ, nữ nhân này có hại nước hại dân bộ dáng, lại hoặc như là đến từ thâm nguyên sát thần. Nữ nhân này khí tức, so trước kia mạnh hơn. Đó là thương thế khôi phục. Diệp Huyền rơi vào nơi đây. Hắn nhìn thấy nữ nhân này thứ trong tích tắc, liền cho mày. Lệ khí. Quá nặng. Liễu Bạch Tô đã nhận ra Diệp Huyền, Diệp Huyền đến, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Thương thế của ngươi toàn bộ tốt rồi? Diệp Huyền lên tiếng hỏi. Không sai biệt lắm. Liễu Bạch Tô trầm giọng nói. Thật sâu lệ khí, mặc dù lời nói cử chỉ, đều giống như bức tánh mạng người. Diệp Huyền có chút hít một hơi. Hắn cảm thấy, nữ nhân này khí tức, so lần thứ nhất lúc gặp mặt, không biết mạnh bao nhiêu. Cụ thể mạnh bao nhiêu, hắn liếc nhìn không ra đến tột cùng, chỉ biết, nữ nhân này, lại một lần nữa đụng phải Liễu Thiên Phong thời điểm. Liễu Thiên Phong sợ tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn đi. Đến đối với nữ nhân tổn thương là như thế nào khỏi hẳn, có lẽ hơn phân nửa hiệu dụng đều ở đây theo Liễu Thiên Phong trong tay cướp được chính là cái kia trí bảo đi. Bất quá, Diệp Huyền cảm thấy còn rất nghiêm trọng. Không phải tổn thương nghiêm trọng, mà là này lệ khí, cùng thực chất bên trong sát ý. Hết lần này tới lần khác là một nữ nhân, đã có nặng như vậy sát ý. Của ngươi lệ khí quá nặng. Diệp Huyền hít sâu một hơi, nói, với tư cách y sư, ta và ngươi hiện tại chung sống một cái chiến tuyến. Tất yếu nhắc nhở ngươi hạ xuống, ngươi lệ khí cùng sát ý rất nặng quá phận. Về sau, rất có thể hình thành tán trả, ngươi không thể xem nhẹ cái này lệ khí cùng sát ý, cái này lệ khí cùng sát ý hội theo thực lực của ngươi tăng cường mà tăng cường. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy nữ nhân này thời điểm, đối phương lệ khí, tuy nhiên mạnh, nhưng mà còn không đến mức hắn tiếp cận đối phương, tự cảm giác chính mình như là thân tại địa ngục trước cửa. Nhưng mà lúc này đây, hắn vừa tiếp cận nữ nhân này, nay bức người khí tức, để cho hắn hô hấp cũng khó khăn. Khí tức vô hình, phảng phất xâm lược tánh mạng người giao găm, tùy thời đều đủ để giết hắn đi. Cái này là thực lực tăng cường, này lệ khí cùng sát ý cũng theo đó tăng cường tốt nhất chứng minh. Liễu Bạch Tô đột nhiên quay đầu. Ánh mắt của nàng nhìn về phía Diệp Huyền, trong đôi mắt lóe lên sát ý. Diệp Huyền nhìn xem ánh mắt này, thần sắc không thay đổi. Nữ nhân này nhìn như vậy chính mình, là đang cảnh cáo chính mình, quá nhiều lời sao. Ngươi đã nói, không thể ra tay với ta. Diệp Huyền mỉm cười. Ta nên nhắc nhở đều nhắc nhở. Ngươi có biện pháp giúp ta xóa những này lệ khí cùng sát ý. Xuất kỳ là, Liễu Bạch Tô cái này phảng phất không biết giết bao nhiêu người nữ nhân, như vậy nói một câu. Diệp Huyền giật mình. Xem ra, nữ nhân này, hay là tại hồ trên người mình lệ khí. Có, bất quá không có hoàn toàn chắc chắn. Diệp Huyền nói ra. Liễu Bạch Tô hừ lạnh một tiếng, nói, vậy thì chớ nói nhảm nhiều như vậy rồi. Được rồi. Diệp Huyền lắc đầu. Đã đối phương không để cho chính mình trị liệu, vậy hắn cũng không cần phải hướng mặt trước gom gót, nói, trở lại chuyện chính, chúng ta thương lượng một chút như thế nào đi Giang Đông Liễu gia đoạt lại thứ ta muốn. Thương lượng. Liễu Bạch Tô thập phần kinh ngạc nói ra. Diệp Huyền nghi hoặc Liễu Bạch Tô ánh mắt của, gật đầu nói, đúng, thương lượng, ngươi tuy nhiên thương thế khôi phục, nhưng mà thực lực chúng ta. Ngừng. Liễu Bạch Tô lạnh giọng nói ra. Sau một khắc, nàng đứng dậy, vỗ vỗ trên người bùn đất, nói. Ta sẽ giúp ngươi đi Liễu gia chém giết ngươi cần bảo vật. Đơn giản như vậy sự tình, phải dùng tới thương lượng. Ta đáp ứng ngươi rồi. Tiểu cũng không nuốt lời. Diệp Huyền mặt người. Đợi một chút, Giang Đông Liễu gia dù sao không phải tiểu môn tiểu phái, vẫn là thương lượng một chút nhiều. Chúng ta thực lực bây giờ căn bản không đã đủ. Diệp Huyền vội vàng nói, nữ nhân này là một người điên, chẳng lẽ nàng muốn lấy thực lực của mình, chống lại toàn bộ Giang Đông Liễu gia sao? Hắn tuy nhiên bức thiết muốn cầm lại đạo y thánh thư. Rất bức thiết. Nhưng là, đây là liên quan đến tánh mạng chuyện tình. Cũng không thể không quan tâm. Nhìn hắn nữ nhân này không phải ngực to mà không có não người, nhưng mà như thế nào hôm nay, hội điên cuồng như thế. Người còn chưa hiểu sao. Liễu Bạch Tô song trong mắt lóe lên hung quang. Đừng nói nhảm, đi thôi, ta dẫn ngươi đi thượng Liễu gia. Dứt lời lời này, không đợi Diệp Huyền kịp phản ứng, Liễu Bạch Tô liền một phát bắt được Diệp Huyền cánh tay, toàn bộ cường hành níu lại Diệp Huyền, bay vào không trung. Đợi. Không đợi lấy Diệp Huyền nói chuyện, Liễu Bạch Tô liền vung tay áo. Diệp Huyền nói không ra lời. Nữ nhân này cường hành đem miệng của hắn cho chặn lại. Nữ nhân này, không khỏi, thật là bá đạo một ít. Hai người muốn đi là không là Phong Thành Liễu gia, mà là Giang Đông Liễu gia tổng gia. Thì ra là Liễu gia lão tổ chấn giữ địa phương. Diệp Huyền rất lo lắng. Giang Đông Liễu gia tổng gia, không ngớt 389 tòa phủ đệ, diện tích vô cùng to lớn, toàn bộ tiểu kiến tạo tại một chỗ dưới mặt đất trên linh mạch. Linh khí bằng bạc, trong Liễu gia tu luyện giả, nhao nhao được ích lợi không nhỏ. Mà Liễu gia trên không, bay lên nguyên một đám tu tiên giả, xem tu vị, hơn phân nửa đều ở đây cấu nguyên cảnh trở lên. Thủ vệ tu tiên giả, cũng đồng dạng là một đám cấu nguyên cảnh tu sĩ. Lấy một đám cấu nguyên cảnh tu tiên giả, cười cười nói nói. Hôm nay thật xui, bỏ ra mấy khối mặc đan, lừa một cái mới xuất đạo sững sờ đầu thành nữ tu tiên giả, có thể là người nữ kia tu tiên giả còn rất chính liệt. Đợi nhanh hơn muốn làm sự tỉnh thời điểm, vậy mà cho ta tự sát. Một cái thủ vệ tu tiên giả phiền muốn nói. Bớt nói nhảm. Ồ, động tĩnh gì? Mau nhìn. Đúng lúc này, một ít trông coi liếu ra đại môn tu tiên giả nhao nhao hô to. Chỉ thấy phương xa bay tới hai người. Một mảnh huyết vụ, bao phủ một cái phương viên, mà này trong huyết vụ, một nữ nhân, cứng rắn dắt lấy một thanh niên, phi tốc hướng phía liêu ra chạy vội tới. Này trong huyết vụ nữ nhân, khí tức bức người. Vừa tiếp cận, như là tiến vào hàn quật trong. Là ai? Đúng là Liễu Bạch Tô, cùng Diệp Huyền. Diệp Huyền là bị Liễu Bạch Tô cường hành tung tới. Hắn cảm thấy Liễu Bạch Tô rất xúc động. Hai người bọn họ, trong chớp mắt ở phương xa, mà trong nháy mắt về sau, liền đã đến Liêu gia. Liễu Bạch Tô hòa Diệp Huyền, bây giờ đang ở Liễu gia tổng nhà trên tường thành. Ngươi, ngươi là ai? Mấy cái thủ vệ tu tiên giả mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Bọn họ chứng kiến Liễu Bạch Tô, tại cảm nhận được Liễu Bạch Tô này khí tức kinh khủng về sau, run lên trong lòng. Sợ hãi xông lên đầu, bọn họ tin tưởng, chính mình phản kháng lời nói, kết cục cũng chỉ có một, cái kia chính là chết. Ngươi là ai, không biết nơi này là Liễu gia ấy ư, dám tự tiện xông Liễu gia, muốn chết. Một cái tu tiên giả giống to, nhưng mà đang giống ra nháy mắt. Thân thể của hắn, chính là một hồi quỷ dị bạo tạc nổ tung. Một đám mưa máu, không chiếm được bất luận cái gì thương cảm. Đây là Liễu Bạch Tô ra tay. Chuẩn xác mà nói, Liễu Bạch Tô không xuất thủ, cho dù là ngón tay khẽ động, người nam nhân này liền chết rồi. Cái này Liễu gia tu tiên giả chết, Liễu Bạch Tô liền chính mắt cũng không từng xem qua liếc. Ở trong mắt nàng, cánh mạng chính là cọng rơm cái rác. Diệp Huyền ở bên hít sâu một hơi. Liễu Bạch Tô nhìn về phía trước mắt một gã tu tiên giả, trực tiếp dùng huyết vụ nắm lên cái này tu tiên giả, đem nam tử này cử động cao cao đấy, lạnh lùng trong đôi mắt, không chứa nửa điểm cảm tình. Cái kia bị tóm lên Liễu gia tu tiên giả lập tức kinh quát lên, đại nhân tha mạng. Đạo y thánh thư ở nơi nào? Liễu Bạch Tô nhìn thẳng cái này ánh mắt của tu tiên giả. Nói, đạo y thánh thư. Nam tử kia cố gắng nghĩ lại, có thể là, hắn thật sự không biết đạo y thánh thư là cái gì. Cả kinh nói, ta không biết cái gì là đạo y thánh thư. Cầu ngươi tha tánh mạng của ta. Và, ảnh. Liễu Bạch Tô đông nhiên quay người. Mà vừa rồi nàng dùng huyết vụ bắt được nam tử kia, thân thể bạo tạc nổ tung, cái chết quỷ dị. Vừa ra tay, cấu nguyên cảnh tu tiên giả, căn bản là không có cách phản kháng. Chương 179, trong nháy mắt người chết. Diệp Huyền cùng Bạch Tô. Hai người, xông cái này lớn như vậy liễu ra. Diệp Huyền tự nhiên không dám, nhưng mà Liễu Bạch Tô nữ nhân này, thật sự là lá gan lớn đến kinh người. Nàng cương hành dắt lấy Diệp Huyền. Hai người hôm nay tới xông liễu ra. Sợ là ngày mai, lưỡng thanh danh của người sẽ gặp triệt để truyền ra. Một nam một nữ tiểu dám xông vào giang đông liễu ra, lá gan không khỏi, quá mức một ít. Liễu Bạch Tô liên tục giết hai người về sau, vừa liếc nhìn thủ vệ mặt khác tu tiên giả. Đừng! Đừng giết chúng ta! Những cấu nguyên cảnh đó tu tiên giả chứng kiến Liễu Bạch Tô nhìn về phía bọn họ, mà lại cặp kia con ngươi xinh đẹp ở bên trong, không còn nửa điểm cảm tình, xem lấy bọn họ, tựa hồ đang xem không có một người độ ấm từ người. Nguyên một đám hô to cầu xin tha thứ, bọn họ biết rõ, Liễu Bạch Tô là muốn giết bọn họ. Đạo y thánh thư ở nơi nào? Liễu Bạch Tô hỏi, thanh âm lạnh lùng, phảng phất hô hấp nháy mắt công phu, muốn có người chết ở chỗ này. Chúng ta không biết, ngươi đến hỏi. Bang bang! Không đợi những người này nói cho hết lời, bọn họ thân thể liền là một bạo tạc nổ tung, hóa thành từng đám huyết vụ, biến mất ở không khí ở bên trong, liền thi thể đều chưa từng lưu lại. Diệp Huyền nhìn xem Liễu Bạch Tô, hít sâu một hơi. Hắn nhíu mày, đứng ở Liễu Bạch Tô sau lưng, không nói gì. Nữ nhân này lúc giết người, tâm thần bất động, lạnh lùng vô cùng. Trong nháy mắt người chết. Không hỏi lý do. Cái này trả lời một câu lời nói. Giết người không chớp mắt. Liễu Bạch Tô nữ nhân này chính là giết người không chớp mắt. Nhìn hắn hướng Liễu Bạch Tô. Lệ khí. Cùng này sắc ý. Liễu Bạch Tô giết thủ vệ tu tiên giả về sau, liền bắt được Diệp Huyền cánh tay, tiến nhập lớn như vậy Liễu gia trong. Liễu gia bên ngoài đã xảy ra động tĩnh lớn như vậy, Liễu gia nội bộ, làm sao có thể không có phản ứng. Xoát xoát xoát. Nguyên một đám tu sĩ từ bên trong vọt ra. Lớn mật. Cũng dám tự tiện đi vào Liễu gia sát nhân, chán sống không thể. Muốn chết, dám giết ta người của Liễu gia. Thời gian trong nháy mắt, trên bầu trời bay tới 17-18 cái tu tiên giả, những này tu tiên giả thực lực lớn nhiều đều là cấu nguyên cảnh thực lực, tại cảm thấy Liêu gia bên ngoài động tĩnh về sau, lập tức hướng phía nơi đây chạy đến, bọn họ thấy được Liễu Bạch Tô cùng Diệp Huyền hai người, tương tự cũng đã nhận ra Liễu Bạch Tô này thực lực khủng bố. Rất mạnh. Bất quá nơi này là Liêu gia, nữ nhân này cùng một thanh niên, còn có thể nhấc lên gió to sóng lớn gì không thể. Nhưng mà, sau một khắc, Liễu Bạch Tô con mắt không nháy mắt xuống. Nhìn về phía nàng, liền phảng phất rơi vào biển máu vô tận ở bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Phốc phốc. Liễu Bạch Tô mang theo Diệp Huyền tiếp tục hướng phía trước đi đến. Mà này 17-18 cái tu tiên giả, dĩ nhiên theo khoảng không rơi xuống, lại quan sát bọn họ thời điểm, lại phát hiện, những người này, đều không ngoại lệ toàn bộ đều chết hết. Liễu Bạch Tô muốn giết người. Không hỏi lý do. Càng ngày càng nhiều liễu gia tu tiên giả bay ra ngoài. Nhưng mà kết quả lại đều không ngoại lệ. Tới một người. Chết một người. Liễu Bạch Tô chỉ từng bước một dùng huyết vụ cầm lấy Diệp Huyền, cường hành mang theo Diệp Huyền tiến vào liễu gia chỗ càng sâu. Diệp Huyền nhìn xem này đập vào mặt, rầm rạp chẳng chịt liễu gia tu tiên giả, không khỏi tê cả da đầu. Liễu gia tu tiên giả rất nhiều. Lúc này đây, nghe tiếng chạy tới khoảng chừng trên 100 tên. Liễu Bạch Tô dương con mắt nhàn nhạt thoáng nhìn. Sau đó một khắc. Những. Này tu tiên giả. Toàn bộ chết đi. Diệp Huyền hít sâu một hơi. Nữ nhân này. Lúc này mới bao lâu thời gian, liền giết nhiều người như vậy, so với hắn cả đời này giết người, đều phải nhiều. Bất quá, hắn hết lần này tới lần khác đối với nữ nhân này không có phản cảm. Dù sao nữ nhân này, mang theo chính mình đi vào liễu gia, lại giết này sao liễu gia nhiều như vậy tu tiên giả, thật to suy yếu liễu gia thực lực, đây quả thực là hắn trong thời gian ngắn tuyệt đối không dám nghĩ sự tình. Nói trở lại, Liễu Bạch Tô chân muốn dùng sức một mình, chống lại lớn như vậy liễu gia. Mà lúc này đây, Liễu Bạch Tô dùng huyết vụ nắm lên một cái khí hải cảnh tu tiên giả, cặp môi đỏ mọng khẽ mở. Đạo y thánh thư ở nơi nào? Nói. Đạo y thánh thư, ta không biết, ngươi đừng giết ta, ngươi tuyệt đối đừng giết ta, nếu không lão tổ nhất định sẽ ta báo thủ, ngươi thực lực có mạnh hơn nữa, cũng tuyệt đối đánh không lại lớn như vậy liễu gia. Cái này khí hải cảnh tu sĩ lớn tiếng kêu la. Ẩm. Khí hải cảnh tu tiên giả thân thể bạo tạc nổ tung, biến thành huyết vụ, biến mất ở không khí trong. Liễu Bạch Tô không nói hai lời, lại dắt lấy Diệp Huyền cánh tay, quay đầu nhìn về liễu gia chỗ càng sâu bay đi. Những nơi đi qua, thi thể trải rộng. Giết người như ngóe, bá đạo vô cùng. Nữ nhân này chính là như vậy. Liễu Bạch Tô trên đường đi không có nhiều lời qua câu nói thứ hai, nàng thường thường hội nắm lên người kia, đem người kia cử động cao cao đấy, khiến cho cái kia tu tiên giả không cách nào phản kháng, rồi sau đó ép hỏi người kia, đạo y thánh thư ở nơi nào. Nếu như người kia không biết lời nói, hắn kết cục cũng chỉ có chết. Bắt đầu cùng kết quả, tiểu đơn giản như vậy. Ở trong mắt nàng, trợ giúp Diệp Huyền đến liêu gia, đoạt một vật, tiểu đơn giản như vậy. Nếu là đoạt, vậy đối với liêu gia, cũng không cần phải lưu tình. Bởi vì, bọn họ là đoạt, trắng trợn đoạt, mà không phải trộm. Hồng Y thân ảnh xuyên qua đám người, nàng hầu như không cần xuất thủ, nguyên một đám tu tiên giả vẫn lạc, cái chết quỷ dị, mà tất cả đều không ngoại lệ, bọn họ thời điểm chết, thi thể cũng sẽ không lưu lại mảy may. Các hạ là người phương nào? Liêu gia tu tiên giả càng ngày càng nhiều. Mà lúc này đây, Liễu Bạch Tô cùng Diệp Huyền đã bị Liêu gia tu tiên giả vây quanh. Đến một chút. Không sai biệt lắm hơn 20 cái tu tiên giả, cùng với một gã tam thánh cung tu sĩ. Liễu Bạch Tô thần sắc bất động. Nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua này tam thánh cung tu sĩ. Đây là Liễu gia Liễu Thiên Dẫn, thực lực đạt đến tam thánh cung trung kỳ, mở hai tòa thánh cung, là Liễu gia cao thủ đứng đầu. Liễu Thiên Dẫn trong lòng tức giận. Nữ nhân này chỉ thời gian trong nháy mắt, tự đem bọn họ liêu ra làm cho một cái gà chó bất an. Nhìn xem bọn họ bây giờ liêu ra. Đã chết bao nhiêu người? Những. Này, vậy mà toàn bộ đều xuất từ một nữ nhân chi thủ. Ngươi không xứng biết rõ tên của ta. Liễu Bạch Tô chậm rãi nói ra. Làm càn. Liêu Thiên Dẫn giận tím mặt. Muốn chết. Dám đến ta liêu ra sát nhân, to gan lớn mật, Giang Đông còn không có cái nào người dám làm như thế. Người này giết nhiều như vậy chúng ta nhất tộc người, nhất định phải đem linh hồn nàng rút ra, tra tấn ngàn vạn lần, để cho nàng vĩnh viễn không thể tiến vào lượn. Nhưng mà, người này lời còn chưa nói hết. Hắn liền một tiếng thống khổ kêu to. Thân thể vô duyên vô cớ muốn nổ tung lên. Hóa thành huyết vụ biến mất. Liêu Thiên Dẫn đồng tử một cái co rút lại, thân thể cứng ngắc ngay tại chỗ. Nữ nhân này, vậy mà vô thanh vô tức giết bên cạnh mình một người, phải biết, vừa rồi người chết kia người, tiểu tại bên cạnh của mình. Mà nữ nhân này, liền con mắt đều không có nháy qua một lần, hắn cái này tam thánh cung tu tiên giả, từ đầu tới đuôi căn bản đều chưa kịp phản ứng. Đạo y thánh thư ở nơi nào? Liễu Bạch Tô từng bước một hướng phía Liêu Thiên Dẫn đi đến. Liêu Thiên Dẫn trợn to mắt nhìn Liễu Bạch Tô. Đi tìm chết. Lòng hắn đã loạn. Chỉ nhìn xem nữ nhân này, tâm cũng đã rối loạn. Liễu Bạch Tô thỏ tay nắm vào trong hư không một cái, một mảnh huyết dịch từ không trung ngưng tụ, dùng tốc độ cực nhanh hóa thành một vòng tròn, sinh sôi bọc lại Liêu Thiên Dẫn, lại biến thành một mảnh dài hẹp huyết dây thừng. Oeng! Huyết dây thừng toàn bộ đem Liêu Thiên Dẫn khốn ngay tại chỗ. Mà làm được những điều này đồng thời, này chung quanh khí hải cảnh tu tiên giả đã vô thanh vô tức toàn bộ đều chết hết. Đạo y thánh thư ở nơi nào? Liêu Bạch Tô lại một lần nữa hỏi. Liêu Thiên Dẫn hoảng sợ nhìn xem nữ nhân này, hắn vậy mà không phải Liêu Bạch Tô một chiêu chi địch, ở đằng kia thứ một khắc bắt đầu, hắn đã bị Liêu Bạch Tô khống chế lên, thân thể động đều không nhúc nhích được. Tam Thánh Cung tu sĩ, vậy mà không là một nữ nhân đối thủ. Đáng sợ dường nào? Sự thật, nữ nhân này, đến tột cùng mạnh đến mức độ như thế nào? Ngươi nói là, cái kia y học chi thư. Liêu Thiên Dẫn không hổ là Tam Thánh Cung tu sĩ, mặc dù bị Liễu Bạch Tô bắt lấy, không cách nào nhúc nhích, sinh tử hoàn toàn do Liễu Bạch Tô khống chế, có thể ở thời điểm này, cũng có thể gắng giữ tỉnh táo, hắn nhíu mày, lên tiếng nói ra. Liễu Bạch Tô, không nói gì, mà là đảo mắt nhìn về phía Diệp Huyền. Liêu Thiên Dẫn cũng nhìn về phía bên cạnh một mực giữ im lặng, trong mắt tựa hồ có hơi đồng tình ý tứ Diệp Huyền. Chẳng lẽ, sở dĩ người nữ nhân này làm được loại trình độ này, đến Liêu gia đại khai sát giới nguyên nhân, là nhân vì người đàn ông này. Là đạo y thánh thư, một quyển y học thánh thư, Diệp Nôn Hành năm đó đem cuốn sách này nửa phần dưới giao cho các ngươi Liêu gia, để cho các ngươi Liêu gia trả cho Diệp Huyền cùng Diệp Đại Hưu, các ngươi đến bây giờ còn không có làm được. Cho nên, ta tới lấy, đem đạo y thánh thư nửa phần dưới giao ra đây. Diệp Huyền trầm giọng nói. Hắn tuy nhiên, thập phần phản cảm Liễu Bạch Tô nữ nhân này giết nhiều người như vậy. Nhưng mà nghĩ tới mình cậu, nghĩ tới gia gia của mình, nay phản cảm cũng hóa thành hư không. Ngươi là cái kia Diệp Huyền. Liêu Thiên Dẫn đột nhiên kịp phản ứng, giống to. Đúng. Đến lúc này, Diệp Huyền cũng dứt khoát ném đi những kia sợ hãi, chính diện đối mặt Liêu gia. Liêu Thiên Dẫn cắn răng. Hắn hận a. Hắn tự nhiên biết rõ một sự tình. Năm đó Lao Tổ không có đem đạo y thánh thư nửa phần dưới trả lại cho Diệp Huyền, là biết rõ Diệp Huyền cùng Diệp Đại Hữu căn bản không có uy hiếp. Nhưng bây giờ, vậy mà xuất hiện tình huống như vậy. Cái này Diệp Huyền không đáng sợ. Nhưng mà bên cạnh hắn nữ nhân này, mạnh đáng sợ. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng có đùa cái gì tiểu tâm tư. Liêu Bạch Tô lạnh lùng nói. Liêu Thiên Dẫn bỗng nhiên khẽ giật mình. Thật sự là hắn muốn phải nghĩ biện pháp đào thoát. Bởi vì đạo y thánh thư hắn nghe nói qua, có thể là việc này hoàn toàn do Liêu gia lão tổ trưởng quản, hắn cũng không biết nửa điểm a. Ta cho hai ngươi lần trả lời cơ hội. Liêu Bạch Tô tay vồ một cái, nói, ta không rất ưa thích cho người khác cơ hội lần thứ ba. Ngươi không thể giết ta. Liêu Thiên Dẫn quát lớn. Trên cái thế giới này, đối với ta không thể giết người. Liêu Bạch Tô nói ra. Đương nhiên, nàng ít nhất một người. Cái kia chính là Diệp Huyền. Chương 180, ngươi giết quá nhiều rồi. Liêu Bạch Tô dùng huyết vụ bắt lấy Liêu Thiên Dẫn, theo bắt được đệ nhất cắt ra bắt đầu. Liêu Thiên Dẫn tánh mạng tiểu hoàn toàn bị Liêu Bạch Tô khống chế, mà bây giờ Liêu Thiên Dẫn cũng không biết đạo y thánh thư nửa phần dưới ở nơi nào, hắn kết quả cũng chỉ có một. Chết. Ít nhất. Liêu Bạch Tô thì cho là như vậy đấy. Liêu Bạch Tô cầm lấy Liêu Thiên Dẫn, tay hơi niết. Trắng non chi thủ, lây dính không biết bao nhiêu người tánh mạng, bất quá nàng sát nhân, này huyết cho tới bây giờ cũng sẽ không chiếu vào trên người của nàng. Một đám mưa máu, vậy đại biểu một cái chết đi chi nhân tánh mạng. Liêu gia Tam Thánh Cung tu sĩ, Liêu Thiên Dẫn, chết rồi. Liêu Bạch Tô không có ngừng lưu, tại giết cái thứ nhất Tam Thánh Cung tu sĩ Liêu Thiên Dẫn về sau, một đường về phía trước, những nơi đi qua, từng trông bạch cốt. Thi thể trải rộng, nguyên một đám tu tiên giả liên tiếp chết đi. Sát nhân là không là Diệp Huyền, là Liêu Bạch Tô. Nữ nhân này, từ đầu tới đuôi, đều chưa từng nháy qua một lần con mắt. Chết, chết, chết. Đã chết một cái, mười cái, trăm, ngàn cái. Rất nhiều. Liêu gia, đại loạn. Tựa hồ dĩ nhiên không ai có thể ngăn cản Liêu Bạch Tô. Đừng. Đừng giết chúng ta. Nguyên một đám tu tiên giả cầu xin tha thứ nói. Thật là đáng sợ. Ngày bình thường, chỉ có bọn họ khi dễ người khác, lúc nào, chuyển động lấy người khác lấn phụ bọn họ. Bọn họ không biết bị khi phụ sỉ nhục là cảm giác gì, cũng không biết, đem thời điểm chết, là cảm giác gì. Liêu Bạch Tô không có lưu tình cùng mềm lòng, sau một khắc, tay hơi động một chút. Chỉ đồng nhất động nháy mắt, một tay bắt được của nàng trắng muốt cánh tay ngọc. Dám bắt cánh tay của nàng. Người này muốn chết. Từ nhỏ đến lớn, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám bắt cánh tay của mình. Liêu Bạch Tô xoay người sang chỗ khác. Bắt cánh tay nàng người, là Diệp Huyền. Nàng muốn giết những người đó. Diệp Huyền ngăn cản nàng. Hiện tại, nàng muốn giết Diệp Huyền. Có thể là, vì cái gì hết lần này tới lần khác là Diệp Huyền bắt cánh tay của nàng. Nàng không cách nào ra tay với người đàn ông này. Nàng có chút hối hận ngày đó phát chính là cái kia thể độc. Tuy nhiên dùng Diệp Huyền thực lực, căn bản ngăn không được nàng, nhưng nàng đi vào Liễu gia sát nhân hoàn toàn là nhân vì người đàn ông này, người nam nhân này lại tại chính mình lúc giết người ngăn lại chính mình, là có ý gì? Đừng giết. Diệp Huyền đứng tại chỗ, nhìn xem Liễu Bạch Tô, nói, chúng ta tới Liễu gia là tìm đồ. Không phải tới giết người, hơn nữa ngươi giết người đã đủ nhiều. Có rất nhiều người là vô tội, bọn họ là người, không phải xuất sinh. Diệp Huyền nói những lời này, tự đại biểu cho, hắn có chút, nhìn không được rồi. Liễu Bạch Tô giết một người, giết 10 người, giết 100 người. Hắn cũng có thể nhìn như không thấy. Nếu để cho bị hắn giết, hắn làm theo hội giết. Nhưng mà theo hai người bước vào Liễu gia đại môn bắt đầu. Liễu gia cũng đã không biết đã chết bao nhiêu người. Trăm. Liễu Bạch Tô giết qua người, đã qua ngàn. Mặt đất kia chảy xuôi huyết, rất nhiều. Hắn mặc dù đối với Liễu gia không có cảm tình gì, bởi vì Liễu gia cầm ông nội ngươi chứ đạo y thánh thư, mà không có ý định giao trả lại hắn, khiến cho hắn không thể không được bái nhập Lục Cân Tông, đến tăng cường thực lực của mình. Cuối cùng có một ngày, leo lên Liễu gia, cùng với hoàn thành gia gia của hắn này cái cuối cùng tâm nguyện. Gia gia của hắn chết rồi, hắn cùng Diệp Đại Hữu là thế nào trôi qua? Chỉ có hắn và hắn cậu biết rõ. Mà vào lúc đó, Liễu gia vẫn còn đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, nuốt riêng ông nội ngươi chứ đạo y thánh thư nửa phần dưới, không dành cho trả. Nhưng mà cái này không có nghĩa là hắn hận Liễu gia hận tận xương. Mặc dù hận Liễu gia hận tận xương, hắn cũng sẽ không vừa ra tay, giết nhiều người như vậy. Bên trong có đáng giết người, rồi lại thêm nữa. Không đáng chết người. Máu chảy thành sông, đúng là cảnh tượng trước mắt. Những cái kia tánh mạng, những cái kia tánh mạng, tại Liễu Bạch Tô trong mắt, tự không đáng một đồng sao. Chính như hắn đang nói, những thứ này là người, mà không phải xuất sinh. Nữ nhân này lệ khí, đến tột cùng hội trọng đến cái loại gì trình độ độ. Chứng kiến càng ngày càng nhiều người chết đi. Hơn nữa, càng nhiều nữa vẫn là người vô tội, Diệp Huyền làm sao có thể còn nhìn nổi đi. Ít nhất, hắn làm không được. Liễu Bạch Tô muốn giết bao nhiêu người, phương mới phải xuất hiện này đến từ tâm linh một điểm mềm lòng. Cho nên, hắn ngăn cản Liễu Bạch Tô. Đừng giết. Diệp Huyền có chút hít một hơi. Như thế nào, ngươi mềm lòng? Liễu Bạch Tô lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, nói chuyện, nàng nhếch miệng lên, một cười thản nhiên, chỉ cái này yên nhiên ở bên trong, cũng không tồn bao nhiêu cảm tình. Càng nhiều nữa vẫn bị đến từ kỳ thân thể nồng đậm lệ khí bao phủ lại. Ngươi cho rằng, mỗi người, đều giống như ngươi vậy sao? Diệp Huyền cắn răng, nói ra. Chẳng lẽ nữ nhân này cho rằng mỗi người cũng giống như nàng như vậy xem tánh mạng vì quặng rơm cái rất sao? Liễu Bạch Tô song trong mắt lóe lên sát ý, nếu như không phải ta đáp ứng ngươi, sẽ không động ngươi, ngươi đã bị chết, trên cái thế giới này, người sống, không có người nào dám nói với ta như vậy lời nói. Bởi vì, dùng loại giọng nói này nói chuyện cùng nàng người, toàn bộ đều chết hết. Diệp Huyền nhíu mày. Ngươi giết quá nhiều người rồi. Ngươi giết một người, những người đó oán khí sẽ dung nhập của ngươi lệ khí ở bên trong, giết người càng ngày càng nhiều, ngươi trên người lệ khí tiểu càng ngày càng nặng, sớm muộn gì có một ngày, mặc dù ngươi pháp lực ngập trời, cũng tuyệt đối không quản được cái này lệ khí, từ đó làm cho có một ngày, lệ khí cắn trả. Liễu Bạch Tô nghe thế, không nói gì. Nàng xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía Liễu gia ở trong chỗ sâu. Nàng đoán phương hướng. Cái hướng kia, truyền đến rất mạnh chân khí chấn động. Tựa hồ có một cường giả, tại đó bế quan. Lớn mật. Đúng lúc này, một tiếng ngập trời gào thét nhất thời vang lên. Đây là một lão giả thanh âm. Một cái tóc bạc mặt hồng hào lão giả, theo trong phủ bay ra, lão giả này mặc Liễu gia quần áo và trang sức, một thân thực lực thỉnh lình đạt đến Tam Thánh cung đạt trình độ cao nhất, thậm chí chỉ thiếu chút nữa, có thể tiến vào chấp pháp giả liệt kê, người này đúng là Liễu gia lão tổ Liễu Vân Cương. Liễu Vân Cương vốn là đang bế quan, đã nhận được đệ tử khẩn cấp thông cáo, hắn mới vội vàng xuất quan. Nhưng là xuất quan thời điểm, thấy lại là như vậy một cái cảnh tượng, sao có thể không buồn nộ. Liễu Vân Cương nghiến răng nghiến lợi, nói, đáng giận, đáng giận, tức sủi bọt mép. Liễu Vân Cương vung tay áo, chân khí phô thiên cái địa xoáy lên, hắn trong cơ thể thánh cung đích thực khí liên tục không ngừng xông ra bên trong thân thể. Một khắc này, cuồng phong gào thét, phong bạo nổi lên bốn phía, Liễu Vân Cương triệt để tức giận, liền lớn như vậy Liễu gia địa vực đều ẩn ẩn run rẩy. Nếu như đối mặt Liễu Vân Cương là một gã thông thường Tam Thánh cung tu sĩ, vậy tuyệt đối tại thứ trong nháy mắt đã bị Liễu Vân Cương giết đi. Liễu Vân Cương thực lực rất mạnh. Mà lúc này đây, Liễu Vân Cương con mắt nhìn về phía Liễu Bạch Tô. Liễu Bạch Tô cũng lạnh lùng nhìn về phía Liễu Vân Cương. dám can đảm giết ta Liễu gia nhiều như vậy tu sĩ, thật to gan, ta hôm nay muốn ngươi chết. Liêu Vân Cương một bước bước ra, thanh thế kinh người. Nay cuồn cuộn chân khí, như hải dương giống như cuốn tới. Như vậy công kích, khiến cho Diệp Huyền lập tức hít sâu một hơi. Thực lực thật là mạnh. Trách không được, trách không được hắc bảo nam tử kia đã từng nói qua. Liêu Vân Cương, cho dù là tiến nhập Tam Thánh Cung, cũng không cần đơn giản trêu chọc. Hắn có chút bận tâm Liễu Bạch Tô. Không biết Liễu Bạch Tô có thể hay không chống đỡ được Liêu Vân Cương công kích. Như thế thế công, làm người ta kinh ngạc run sợ. Liễu Bạch Tô chứng kiến Liêu Vân Cương bay tới. Trong mắt có một tia khinh miệt. Dáng tươi cười hiện ra. Mà sau một khắc, nàng ăn mặc màu đỏ như máu dày chân, đột nhiên bỗng dưng đập mạnh. Vâng! Phảng phất, không khí đều chấn động một chút. Vang tung tóe. Liêu ra địa vực, dạn nước ra. Mà xông tới Liêu Vân Cương, đúng là tại một cước này dưới, thân hình phi tốc lui nhanh, một ngụm máu tươi ầm ầm nổ ra, bay ngược mà đi, đúng là, cho nên ngay cả Liễu Bạch Tô một cước đều đánh không lại. Một cước kia về sau, Liễu Bạch Tô dĩ nhiên xuất hiện ở Liễu Vân Cương trước người. Nàng một cước giẫm nát trên người của Liễu Vân Cương, trực tiếp đem Liễu Vân Cương giẫm trên mặt đất. Nàng thân thể không xuống, quanh thân huyết vụ biến mất, con ngươi chằm chằm vào bị chính mình giẫm nát dưới chân Liễu Vân Cương. Lao đầu, ngươi tối thật yên tĩnh một ít. Liễu Bạch Tô tại đây giống như vốn lên mềm thân thể do thượng tại hạ mắt nhìn xuống Liễu Vân Cương, khải môi son, thản nhiên nói. Thân là Liễu gia lão tổ Liễu Vân Cương, ở thời điểm này, vậy mà không cách nào nhúc nhích. Chỉ là một chân. Bá khí mười phần. Vừa rồi Liễu Vân Cương công kích thanh thế kinh người vô cùng, ai cũng sẽ không tin tưởng, Liễu Bạch Tô này nhìn như khinh nhu một cước. Liền dẫm Liễu Vân Cương không ngóc đầu lên được. Rất khó tin tưởng. Cái này thời gian ngắn ngủi. Riêng lớn Liễu gia biến thành bộ dáng như vậy. Mà ngay cả này Liễu gia lão tổ Liễu Vân Cương, cũng bị nữ nhân này dẫm nát dưới chân. Diệp Huyền đứng ở Liễu Bạch Tô bên cạnh, tương tự là khuôn mặt vẻ rung động. Liêu Vân Cương, Liễu gia lão tổ, trong mắt hắn cỡ nào cường người, ở thời điểm này, lại bị nữ nhân này giẫm nát dưới chân. Khi Liễu Bạch Tô đem Liễu Vân Cương giẫm nát dưới chân một sát na kia, hắn toàn thân run lên, con mắt nhìn xem này, mắt nhìn xuống Liễu Vân Cương Liễu Bạch Tô, không biết rõ làm sao chuyện quan trọng, chính mình đối với nữ nhân này xuất hiện một loại cảm giác kỳ diệu. Rất kỳ diệu. Trước kia, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện cảm giác. Nữ nhân này, rất bá đạo. Nàng đem Liễu gia lão tổ giẫm nát dưới chân một sát na kia, cũng rất đẹp. Còn có, nữ nhân này, đến tột cùng mạnh đến cái loại gì trình độ độ. Nỗ lực miêu tả bất cứ người nào tính cách, cảm giác ưa thích người nữ nhân vật mời được chỗ bình luận chuyện hồi phục. Chương 181, Mỹ nữ cứu anh hùng. Khi Liễu Bạch Tô đem Liễu Vân Cương giẫm nát dưới chân thời điểm, Liễu Vân Cương mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem cái này mắt nhìn xuống nữ nhân của mình. Liễu Bạch Tô, quanh thân tràn ngập máu đỏ sương mù. Nàng một thân như máu hồng y liễu, trắng muốt trên tay ngọc quấn quít lấy màu đỏ dây lưng lụa, cả người phảng phất rót đầy huyết dịch nữ nhân, ngoại trừ này trắng nõn non mềm thân thể mềm mại cùng vậy dĩ nhiên đỏ bờ môi, làm ngươi thấy nữ nhân này thời điểm, duy nhất nghĩ cách chính là huyết. Một chữ độc nhất một cái huyết. Ngươi, Liễu Vân Cương thất kinh nhìn lấy Liễu Bạch Tô, kinh hai nói, ngươi là huyết. Huyết. Liễu Bạch Tô đại híp mắt lại, tâm huyết mười phần, phảng phất muốn lập tức giết cái này Liễu Vân Cương giống như, mặc dù là loại động tác này phóng tại nữ nhân này trên người, cũng không có cách nào phủ nhận nữ nhân này nheo mắt lại thời điểm xinh đẹp. Nàng một cước giẫm nát Liêu Vân Cương trên người, Liêu Vân Cương không thể động đậy. Lao đầu, nếu không muốn chết, tiểu yên tĩnh một ít. Liêu Bạch Tô hồng môi khẽ mở, lạnh lùng nói. Liêu Vân Cương lúc này ngậm miệng lại. Hắn dù sao kiến thức rộng rãi, quanh thân tràn ngập xương đỏ, một thân như máu hồng y y, giết người không chớp mắt, nữ nhân này, hắn nghe nói qua. Bởi vì không có cái nào nữ nhân giống nàng như vậy đồng dạng, giết người không chớp mắt. Nữ nhân này, hắn trêu chọc không nổi a. Đạo y thánh thư ở nơi nào? Liễu Bạch Tô hỏi. Đạo y thánh thư. Liễu Vân Cương cố gắng chấn định, nghe được bốn chữ này, trong nội tâm đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói, ngươi là muốn đạo y thánh thư, ngươi nếu như muốn đạo y thánh thư, ta lập tức cho ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý tha ta, tha Liễu gia. Liễu Vân Cương cũng là không nỡ Liễu gia lớn như vậy gia nghiệp. Bất quá, hắn nói như vậy, hoàn toàn là vì tranh thủ nữ nhân này một chút xíu đồng tình. Liễu Bạch Tô xoay người, nay đỏ dày lấy chân như trước giấm nát trên người của Liễu Vân Cương, nàng dương lên con mắt, nhìn về phía Diệp Huyền, nói, ngươi có cái gì muốn hỏi đấy sao? Đúng lúc này, người của Liễu gia lại không người dám xuất thủ. Liễu Vân Cương đều bị giấm nát dưới lòng bàn chân, ai còn dám xuất thủ? Diệp Huyền hít sâu một hơi. Nữ nhân này không người giấm người tư thế, đều là xinh đẹp như vậy. Nhìn xem Liễu Vân Cương, nhìn thẳng cái này ngoài chăn giới truyền ra xôn xao cao thủ nhân vật, nhiên giờ phút này Liễu gia lão tổ cũng là bị Liễu Bạch Tô một cước dẫm trên mặt đất, không có lực phản kháng chút nào. Còn nhớ rõ Diệp Ngôn Hành sao? Diệp Huyền đến lúc này, tâm ngược lại bình tĩnh lại, chậm rãi hỏi. Liêu Vân Cương nghe đến mấy cái này, không khỏi âm thầm suy đoán thân phận của người đàn ông này, nói, nhớ rõ. Diệp Ngôn Hành chính là bạn tốt của ta, tiểu hữu chẳng lẽ nhận thức Diệp Ngôn Hành? Ha ha, khả năng này là có một chút hiểu lầm, ta cùng Diệp Ngôn Hành vẫn luôn là rất không tệ hảo hữu. Này ngươi nên biết, đạo y thánh thư là ai cho ngươi? Diệp Huyền cắn răng, âm thanh lạnh lùng nói. Liêu Vân Cương đã trầm mặc một chút, chợt mỉm cười. Tiểu hữu, cái này đạo y thánh thư đúng là Diệp Ngôn Hành cho. Không biết tiểu hữu muốn hỏi điều gì? Đúng lúc này mạng nhỏ đều trong tay người khác, Liêu Vân Cương ở đâu còn dám có ngày xưa nửa phần bá đạo. Hơn nữa, so về bá đạo, hắn cùng dám phải mình nữ nhân này, có thể là tường xoa cách xa vạn dặm a. Này Diệp Ngôn Hành đem đạo y thánh thư nửa phần dưới giao cho ngươi thời điểm, có thể đã phân phó ngươi cái gì? Diệp Huyền thanh âm càng ngày càng lạnh, hắn chất vấn Liêu Vân Cương. Liêu Vân Cương trầm mặc lại. Nếu như đúng lúc này, hắn còn không đoán ra được thân phận của Diệp Huyền, vậy hắn tiểu là người ngu rồi. Diệp Ngôn Hành tin tưởng hắn, đã phân phó hắn. Để cho hắn đem đạo y thánh thư nửa phần dưới giao cho đối phương hậu thế, có thể là hắn đạt được đạo y thánh thư về sau, nhìn chúng đạo y thánh thư giá trị, đây là đạo y sáng chế sách thuốc, nếu như bán cho đạo y thế gia mà nói, vậy tuyệt đối sẽ cùng đạo y thế gia giao cho tốt quan hệ. Ý nghĩ của hắn rất là hảo đấy, nhưng hắn ngàn vạn lần không nên phản bội Diệp Ngôn Hành. Phản bội chính là phản bội. Chuyện của tôi VN trong mắt hắn, Diệp Ngôn Hành đã bị chết. Khởi không thể cái uy hiếp gì. Cái gì tốt hữu? Cái giấm đều không chết. Chỉ có lợi ích mới là lớn nhất. Mà Diệp Huyền cùng Diệp Đại Hữu, hắn cũng chưa từng có quan tâm qua, lưỡng mao đầu tiểu tử, khi hắn lớn như vậy liêu ra trước mặt, có thể khởi gió to sóng lớn hơn gì. Nhưng mà sự thực là, hôm nay đúng lúc này, ai cũng sẽ không nghĩ tới, cái này Diệp Ngôn Hành hậu nhân, vậy mà mang theo Liễu Bạch Tô, lại tới đây đòi hỏi rồi. Hơn nữa, vẫn còn hắn liêu ra nhấc lên như thế tiếng gầm, như vậy biến hóa long trời lỡ đất, quả thực là hắn liêu ra theo lớn mạnh về sau, gặp lần thứ nhất trọng thương. Nguyên nhân chính là bởi vì một thanh niên, cùng một cái thập phần đáng sợ, mà lại giết người không chớp mắt nữ nhân. Đừng nói là hắn. Tiểu Liên Diệp Huyền cũng thật không ngờ. Ngắn ngủn mấy ngày, tiểu đã xảy ra biến hóa như thế. Nói. Diệp Huyền quát lớn. Càng ngày càng tới, hắn cũng nổi giận. Liêu Bạch Tô lườm Diệp Huyền liếc. Người nam nhân này, không thường xuyên tức giận, nhưng mà khởi sướng nộ ra, thật là có chút ít khí thế. Liêu Vân Cương trong lòng tức giận, lúc nào, lựa được chứ một tên mao đầu tiểu tử dám cùng hắn nói như vậy, có thể là liếc nhìn về phía này giẫm phải nữ nhân của mình, Liêu Vân Cương hoảng sợ trên thân. Thế cục bây giờ, hắn không có không trả lời lựa chọn. Liêu Vân Cương âm thầm cắn răng, nói, Diệp Ngôn Hành năm đó đã phân phó ta, để cho ta đem cái này đạo y thánh thư nửa phần dưới giao trả lại cho hắn hậu nhân. Vậy ngươi vì cái gì không có trả? Diệp Huyền lại một lần nữa chất hỏi. Ngươi nếu biết Diệp Ngôn Hành đã phân phó ngươi, vậy ngươi vì cái gì không có trao đổi, vừa rồi ngươi luôn mồm nói như thế nào? Ngươi coi Diệp Ngôn Hành là thành hảo hữu? Ta. Diệp Huyền ánh mắt lạnh lùng, hắn không có cho Liễu Vân Cương cơ hội nói chuyện. Ông nội của ta bày ra ngươi vi hảo hữu trí giao, vì vậy, hắn mới yên tâm đem đạo y thánh thư nửa phần dưới giao cho ngươi, sau đó cho ngươi chuyển giao cho ta, đã nhiều năm như vậy, ngươi chẳng những không có chuyển giao, còn đem đạo y thánh thư tư ẩn núp đi. Ngươi chẳng lẽ, quên ta ra ra năm đó đã nói rồi hả? Các ngươi liếu ra ủy vào chính mình ra đại nghiệp đại. Khi dễ ta cùng với ta cậu cô Linh Linh hai người. Đã cho ta hai người, lật không nổi gió to sóng lớn gì. Vẫn là ngươi ta cảm giác ra ra chết rồi, này ngày xưa tình nghĩa tận đều có thể không hề để tâm. Cho rằng, này đạo y thánh thư tiểu là đồ đạc của mình. Ông nội của ta đem ngươi trở thành thành chi giao, ngươi luôn miệng nói cùng ông nội của ta là bạn tốt, ngươi chính là như vậy, đối đãi hảo hữu hay sao? Diệp Huyền một câu chất vấn, khiến cho Liễu Vân Cương không có cách nào cãi lại. Hoàn toàn chính xác, hắn thầm nghĩ đến đúng là những thứ này. Diệp Huyền cũng toàn bộ đều nói ra. Giết! Liễu Bạch Tô mỉm cười, hiểu rõ người của nàng cũng biết, nàng nụ cười như thế, mặc dù xinh đẹp, có thể khít khao hơn mà nói. Như là hoa hồng có gai. Đợi một chút. Diệp Huyền trầm giọng nói, đem đạo y thánh thư giao ra đây. Ta có thể giao ra đạo y thánh thư, nhưng mà là các ngươi thể không thể giết ta. Liêu Vân Cương cảm giác hết thể đều sáng tỏ, dứt khoát cũng không còn nhiều như vậy giải thích, trực tiếp rộng mở đại môn nói thẳng. Diệp Huyền không nói gì. Liêu Bạch Tô châm chọc cười cười, nói, ta rất đáng ghét người khác uy hiếp ta. Ta chỉ cần biết ngươi biết đạo y thánh thư ở nơi nào là được. ngươi cho rằng, ngươi không nói, ta cũng không biết. Dứt lời lời này, Liễu Bạch Tô thần thức chảy ra, trực tiếp đánh vào Liễu Vân Cương linh hồn ở trong. Liễu Vân Cương phát giác được cái này, lúc này liền là muốn phản kháng. Nhưng mà, cái này phản kháng tại sao có thể là Liễu Bạch Tô đối thủ? Hắn vùng vây chỉ ba lạng tức công phu, liền triệt để ngừng lại. Liễu Vân Cương hiện tại đã hoàn toàn bị Liễu Bạch Tô điều khiển xuống dưới. Liễu Bạch Tô lại một lần nữa hỏi hướng Liễu Vân Cương. Đạo y thánh thư ở nơi nào? Liễu Vân Cương vẻ mặt chất phác, nghe được Liễu Bạch Tô câu hỏi, cơ giới hồi đáp, tại của ta trong túi chữ vật, bất quá cần ta tự mình mở ra, chính ta tại trên túi chữ vật thiết hạ cấm chế, cường hành mở ra, túi chữ vật sẽ tự động bạo liệt, nói như vậy, đạo y thánh thư cũng sẽ gián tiếp hủy. Mở ra cho ta. Liễu Bạch Tô nói ra. Vâng. Liễu Vân Cương dĩ nhiên bị Liễu Bạch Tô hoàn toàn điều khiển, hắn rất nghe lời, xuất ra túi chữ vật, theo trong túi chữ vật lấy ra một bản cổ thư, cái này sách cổ viết đạo y thánh thư bốn chữ, hiển nhiên đúng là đạo y thánh thư nửa phần dưới. Liễu Vân Cương đem đạo y thánh thư nửa phần dưới lấy ra, cho Liễu Bạch Tô. Liễu Bạch Tô cầm đạo y thánh thư nửa phần dưới, không có lật xem mảy may, mà là tay quăng ra, giao cho Diệp Huyền. Cái này có lẽ chính là thứ ngươi muốn rồi, cầm đi. Liễu Bạch Tô nói ra. Ở thời điểm này, Diệp Huyền giật mình tại nguyên chỗ. Trước mắt sách, đích thật là đạo y thánh thư. Cùng trong tay hắn đạo y thánh thư nửa bộ phận trên, chế tác là giống nhau. Nhìn hắn lấy Liễu Bạch Tô đem đạo y thánh thư giao cho hình dạng của mình, trong nội tâm suy nghĩ ngàn vạn, có một loại, không khỏi cảm xúc. Từ xưa đến nay, anh hùng cứu mỹ nhân, rất dễ dàng đả động một nữ nhân tâm, như vậy, mỹ nữ cứu anh hùng đâu này? Phải hay là không, cũng có thể đả động một người nam nhân tâm. Diệp Huyền không phải là cái gì anh hùng, nhưng mà Liễu Bạch Tô cũng tuyệt đối là mỹ nhân. Có lẽ, một người đả động một người khác tâm, tiểu đơn giản như vậy. Chương 182, người đang nói láo. Diệp Huyền không phải là cái gì anh hùng, nhưng mà Liễu Bạch Tô cũng tuyệt đối là mỹ nhân. Có lẽ, một người đả động một người khác tâm, tiểu đơn giản như vậy. Diệp Huyền đứng tại chỗ, nhìn xem Liễu Bạch Tô bang hắn thu hồi lại đạo y thánh thư. Hắn chỉ cảm giác được trong lòng mình xuất hiện ngày xưa cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện cảm xúc. Tại trước kia, hắn nghĩ tới như thế nào thu hồi đạo y thánh thư, nhưng mà cũng chỉ là nghĩ, khoảng cách theo Liễu gia trong tay cướp về đạo y thánh thư, không biết muốn qua thời gian bao lâu. Thậm chí, hắn một lần cho rằng đây chỉ là hy vọng xa vời. Nếu như không phải là bởi vì hắn cậu cùng ông nội ngươi chứ lời nói, hắn đều không biết rõ chính mình có thể hay không dùng Liễu gia làm mục tiêu. Không chỉ một tam thánh cung tu sĩ tọa chấn. Đáng sợ như vậy đội hình. Hắn như thế nào tiến về trước cái chỗ này, thu hồi đạo y thánh thư. Hắn nghĩ tới có một ngày, thực lực tăng cường, đặt tới tam thánh cung đỉnh phong, hoặc là chấp pháp giả cấp độ, sau đó đại náo Liêu gia, bức bách Liêu gia giao ra đạo y thánh thư. Muốn về nghĩ như vậy. Nhưng mà đạt tới tam thánh cung đỉnh phong, hay là tiến vào chấp pháp giả cấp độ, há lại dễ dàng như vậy sự tình. Không biết bao nhiêu thiên tài, đều vây ở tam thánh cung trước cửa khẩu. Mà lớn như vậy Thiên Bạch Đế thần quốc, chấp pháp giả tầng thứ cao thủ, cũng ít ỏi không có làm ấy. Mặc dù hắn đặt đến, cũng không biết là bao lâu sự tình từ nay về sau rồi. Lúc kia Liễu gia lại sẽ mạnh đến cái loại gì trình độ độ. Xa xa khó vời mục tiêu. Kết thúc không thành. Hắn thẹn với hắn câu, thẹn với hắn chết đi ra ra. Hắn người này, không thích đem trong nội tâm chuyện tình biểu lộ tại trên mặt, chính hắn ưu sầu, cũng không muốn chia sẻ cho người khác. Cho đến tận này, chỉ có giấc mộng kia bên trong thời khắc, cùng Long Muội thẳng thắn thành khẩn gặp nhau thời điểm, Long Muội đã được biết đến một ít tâm sự của hắn. Khi Liễu Bạch Tô đem đạo y thánh thư nửa phần dưới giao cho hắn thời điểm, hắn như trước có một loại dường như trong mộng cảnh cảm giác. Đây là thật sự. Hắn cảm thấy theo giờ khắc này bắt đầu, chính mình không phiền chán cái này giết người không chớp mắt nữ nhân, trái lại có chút ưa thích, đây là một loại không rõ cảm giác, bất luận đối phương giết bao nhiêu người, bất luận đối phương là hạng người gì, có thể Liễu Bạch Tô là một tội ác tày trời đại ác nhân, nhưng hắn không ghét. Toàn bộ đều là hảo cảm. Vì cái gì? Ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Liễu Bạch Tô thanh âm lạnh lùng, trước sau như một tràn ngập sát ý. Nay lệ khí khiến cho nữ nhân này mặc dù là cười, đều như vậy tà dị. Diệp Huyền gật đầu, đem đạo y thánh thư cầm trong tay. Sau một khắc, hắn phi tốc trở mình nhìn lại. 792 châm. Giai đoạn châm pháp. Hỏa Long thôn viêm. Diệp Huyền trên mặt sắc mặt vui mừng càng ngày càng đậm. Đích thật là đạo y thánh thư nửa phần dưới. Khi thấy Hỏa Long thôn viêm cái này châm pháp chiêu số thời điểm, hắn lập tức có thể phán định, đây tuyệt đối là đạo y thánh thư nửa phần dưới, nguyên vẹn không sức mẹ nửa phần dưới. Bên trong ghi lại châm pháp, hắn trước kia nghe ra già của hắn đã từng nói qua, chỉ thực lực không đủ, mới vừa rồi không có học qua. Cái này là đạo y thánh thư nửa phần dưới. Đã có cái này nửa phần dưới, hắn cứu trị Lâm Chi Mộng liền có hơn rất lớn một bộ phận hy vọng. Hơn nữa, đem cái này nửa phần dưới tu luyện tới cực hạn mà nói, hắn có thể trở thành đạo y kìa. Đương nhiên, đây cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Hắn cầm cái này đạo y thánh thư nửa phần dưới, con mắt xem hướng lên bầu trời. Cậu, ra ra, các ngươi nhìn thấy không? Diệp Huyền có chút hít một hơi, nói, đạo y thánh thư nửa phần dưới, vật quy nguyên chủ. Ta xem cái này trong túi chữ vật, còn có một chút ngân châm. Liễu Bạch Tô đột nhiên nói ra. Ngân châm. Diệp Huyền ngẩn người. Có lẽ đối với ngươi hữu dụng, ta tìm tòi trí nhớ của hắn. Liễu Bạch Tô thản nhiên nói. Diệp Huyền lại hướng phía bên trong nhìn lại. Quả thật phát hiện trong túi chữ vật ngân châm. Hỏa long châm. Băng phách châm. Đây là ta già già khi còn sống chế luyện trị bảo. Diệp Huyền bỗng dưng vui vẻ. Nguyên sinh châm. Diệp Huyền xem đến nơi này, trong mắt lóe lên sắc mặt vui mừng. Nguyên sinh châm. Đây là một loại tu phục sinh cơ đồ tuyệt diệu chi châm. Này ngân châm, so tái sinh lục châm tu phục sinh cơ đồ hiệu quả, còn mạnh hơn không biết bao nhiêu. Nếu mà có được châm này, cứu trị Lâm Chi Mộng hy vọng tiểu lại lớn rất nhiều. Những ngân châm này đều là gia gia của hắn khi còn sống sở sáng tác mà ra châm bảo. Một sợi châm bảo tuyệt đối không phải là phàm vật, nếu như bán cho đạo y thế gia mà nói, này 10 vạn mặc đan, 100 vạn mặc đan cũng chưa chắc cầm xuống. Đương nhiên, đối với người bình thường mà nói, châm này bảo không có tác dụng gì. Nếu như nói đạo y thánh thư cùng những kim này bảo cùng một chỗ bán cho đạo y thế gia mà nói, vậy đơn giản là một số giá trên trời. Đây cũng là Liễu Vân Cương vì cái gì phản bội nguyên nhân. Bất quá, phản bội chính là phản bội. Không thể tha thứ. Và ảnh. Liễu Bạch Tô nữ nhân này cũng cho tới bây giờ cũng sẽ không lưu tình. Nàng nhìn thấy Liễu Vân Cương đã không có chỗ ích lợi gì, tay vồ một cái, sau một khắc, cái này Liễu Vân Cương thân thể chính là hóa thành một đám mưa máu, biến mất ngay tại chỗ. Liễu gia lão tổ, chết rồi. Diệp Huyền có chút hít một hơi. Chỉ sợ hôm nay qua đi, hắn muốn danh dương thiên bạch đế thần quốc rồi. Dù sao, đem Liễu gia như vậy lòng trời lỡ đất, thậm chí tại Giang Đông tuyệt đối khó giữ được bá chủ vị đấy, phần lớn bộ phận nguyên nhân là hắn đi. Đúng rồi, Diệp Huyền hỏi ngươi có hay không tại trong linh hồn hắn, phát hiện về một trung nhân, hắn tên cứ gọi Diệp Đại Hưu ký ức. Không có. Liễu Bạch Tô chậm rãi đứng dậy. Nàng tức là có nói hay chưa, vậy cũng không cần phải giải thích thêm cái gì. Bay về phía không trung, nàng con ngươi nhìn xem lớn như vậy Liễu gia. Ngươi muốn làm gì? Diệp Huyền vội vàng đi theo, nhìn xem Liễu Bạch Tô. Liễu Bạch Tô lạnh lùng nói, đã giết nhiều người như vậy, vậy liền đem Liễu gia toàn bộ phá hủy mất. Dứt lời lời này, nàng trong tay phải ngưng tụ ra một đoàn huyết cầu. Máu này cầu có một phần là theo Liễu Bạch Tô trên người lệ khí biến thành. Diệp Huyền xem đến nơi này, trong nội tâm lập tức chấn động. Nàng muốn đem Liễu gia giết một người không dư thừa sao? Đợi một chút. Diệp Huyền xem đến nơi này, lúc này quát. Ngươi muốn ngăn cản ta. Liễu Bạch Tô hồi quá thân khứ, lạnh lùng, như là muốn giết người ma nữ, nàng không để ý đến Diệp Huyền mà nói, này huyết cầu liền muốn hạ xuống. Ngươi giết quá nhiều người rồi, dừng tay đi, chuyện này đối với ngươi không có lợi. Diệp Huyền ý đồ đi bắt Liễu Bạch Tô cánh tay. Liễu Bạch Tô hừ lạnh một tiếng, đem Diệp Huyền trấn khai. Nàng muốn giết người, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ngăn lại. Bất quá, người nam nhân này là lo lắng chính mình, vẫn là lòng thương hại khiến cho Liễu gia không thể chết được quá nhiều người. Trong nội tâm có chút hiếu kỳ. Ngươi bây giờ giết quá nhiều người, đối với ngươi bản thân không có lợi. Diệp Huyền cắn răng, lại một lần nữa hô. Nữ nhân này tại sao như vậy? Lòng của hắn là thạch đầu sao? Liễu gia cao tầng đã bị nữ nhân này giết nhiều như vậy, ai còn dám ăn no dỗi việc lấy báo thủ? Tất yếu đem Liễu gia đuổi tận giết tuyệt sao? Dù sao, hắn chỉ đoạt lại một kiện đồ vật đơn giản như vậy, hắn cùng Liễu gia không có gì sinh tử đại thủ. Nhổ cỏ không trừ gốc, qua gió xuân lại mọc. Liễu Bạch Tô trong tay huyết cầu càng lúc càng lớn. Dừng tay đi, bọn họ không dám tìm ngươi báo thủ. Diệp Huyền lắc đầu. Ngươi không sợ bọn họ sẽ tìm ngươi báo thủ? Liễu Bạch Tô xoay người. Diệp Huyền bất đắc dĩ nói ra, ngươi được lắm chấn nhiếp, bọn họ không dám tìm ta báo thủ. Dừng tay đi, đừng giết rồi, chúng ta mục tiêu đã đạt thành. Liễu Bạch Tô lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, sau nửa ngày, nói, ngươi quá mềm lòng. Mềm lòng sao? Hẳn là đi. Diệp Huyền cười khổ, hắn từ trên cao nhìn về phía riêng lớn Liễu gia, phát hiện có không biết bao nhiêu người đang sợ nhìn xem chính mình. Mắt của bọn hắn thần tượng là ở cầu xin tha thứ. Nếu như ta chỉ sợ hãi bọn họ một người trong đó báo thù, sẽ đem Liễu gia hơn vạn người vô tội cho giết chết, ta làm không được. Đó là hơn vạn người, là người, người sống sờ sờ, mà không phải xuất sinh. Thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ. Hắn là y sư. Cùng nữ nhân này hoàn toàn bất đồng. Hai người tính cách, có thể là hai cái cực điểm. Hắn tính tình ôn hòa, không thích sát nhân, làm không được, chỉ là bởi vì đợi một thời gian có người của Liễu gia hướng hắn báo thù, hắn liền đem Liễu gia lớn như vậy một gia tộc, tàn sát một sạch sẽ. Như thế nào? Có thể làm được. Mà Liễu Bạch Tô nữ nhân này, thì là giết người không chớp mắt, tánh khí táo bạo, động một chút lại muốn giết người. Liễu Bạch Tô chầm chầm vào Diệp Huyền có một hồi, đột nhiên cười khúc khích, một sát na kia phương hoa bị huyết vụ chặn hơn phân nửa. Ngươi người này, còn thật biết điều. Của nàng cười giống như trước đây, cười cho dù xinh đẹp, nhưng mà lại không có bao nhiêu cảm tình. Hai người đã bất đồng. Liễu Bạch Tô hừ lạnh một tiếng. Nàng không nói gì, đã nhiên người nam nhân này cố ý muốn ngăn lấy chính mình, nàng cũng không có giết chóc hào hứng. Mặc dù không có biện pháp thỏa mãn tự thân lệ khí, nhưng mà lúc giết người có một người không thể giết người ngăn trở, thật sự là quá mức mất hứng. Hết lần này tới lần khác, nàng còn đã đáp ứng người nam nhân này, không thể đối với đối phương xuất thủ. Vậy thì, đi thôi. Liễu Bạch Tô không nói hai lời, đã giúp Diệp Huyền, vậy thì thanh toán xong rồi. Nàng quay người chuẩn bị ly khai. Diệp Huyền xem đến nơi này, ngẩn người. Liễu Bạch Tô đi nha. Nữ nhân này phi hướng lên bầu trời tốc độ rất nhanh, ý định ly khai Liễu gia. Liễu gia thật đúng là không ai dám ngăn đón nàng. Diệp Huyền chứng kiến Liễu Bạch Tô ly mở, cũng đuổi bám chặt theo. Hai người một trước một sau. Cuối cùng, Liễu Bạch Tô ngừng bước chân, nói, chúng ta đã thanh toán xong rồi, ta giúp ngươi cầm lại đồ đạc, ngươi còn đi theo ta cái gì? Diệp Huyền đứng tại chỗ, con mắt nhìn xem Liễu Bạch Tô quanh thân xương máu cùng này kinh người lệ khí. Ngươi có nghĩ là muốn xóa trên người mình lệ khí? Diệp Huyền lên tiếng hỏi. Lệ khí? Liễu Bạch Tô tự lẩm bẩm. Người nam nhân này, có hy vọng xóa trên người mình lệ khí? Thật sự có sao? Cái này lệ khí nương theo chính mình nhiều năm như vậy. Có thể đi rồi chứ? Không cần. Sau một khắc, Liễu Bạch Tô lạnh lùng nói. Vì cái gì? Diệp Huyền truy hỏi. Ta thích sát nhân. Tại sao phải xóa này lệ khí? Ngươi đang nói láo. Diệp Huyền chầm chầm vào nữ nhân này. Chương 183, ứng tam cùng đoạn thanh trung. Ứng tam bốn phía nhìn thoáng qua, đây là một tòa cổ thành, rất lớn thành trì, nhưng mà trong thành trì nhưng không thấy một chỗ người ở. Rõ ràng người cũng biết, nơi này là một tòa cổ xưa cũ thành, linh khí rất thưa thớt để cho chim chóc cũng không muốn ở chỗ này dừng lại, rất sớm trước khi sẽ không có tu tiên giả nguyện ý vào ở thành này. Ứng tam tới nơi này làm gì? Chỉ thấy nam tử này một bước rơi vào trong thành. Không biết dùng cái gì chính là hình thức bí pháp, đem bản thân khí tức hoàn toàn ẩn giấu đi. Đã tìm được, ứng tam tự lẩm bẩm. Cái này trong thành trì ngoại trừ ứng tam bên ngoài, cũng chỉ có một người. Người này đang ở thành trì một cái cũ nát không chịu nổi trong cổ miếu. Hắn thần tình nghiêm túc, áo trắng tóc đen, bộ dáng biểu lộ ra khá là tuấn tú bất phàm. Còn ở sau lưng một bả màu xanh chẳng biết làm bằng chất liệu gì bảo kiếm chỉ có hắn nửa người dài như vậy, có chút khom, như là đoạn kiếm, cũng giống là một thanh đao. Có chút chẳng ra cái gì cả. Đoạn Thanh Trung theo trong cổ miếu đứng dậy. Tên của người đàn ông này, gọi là Đoạn Thanh Trung. Thiên Bạch Đế Thần Quốc Đế Ngọc Bảng đệ nhất danh, Đoạn Thanh Trung. Thiên Bạch Đế Thần Quốc Đế Ngọc Bảng ở bên trong, 5 người đứng đầu có 1-2 huynh đệ. Vừa là Đoạn Thanh Trung, hai vi Đoạn Thanh Nham. Cả hai sống ở sinh thần đô Đoạn Gia, bị Đoạn Gia toàn lực bồi dưỡng, tốc độ tu luyện nhanh chóng, mà hai người tư chất càng là Thiên Bạch Đế Thần Quốc nội đạt trình độ cao nhất, chỉ không qua 25 tuổi. Tiêu một cái đạt đến Đế Ngọc Bảng đệ nhất danh, một cái tên thứ tư. Đoạn Thanh Trung cùng Đoạn Thanh Nham là hai huynh đệ. Mà người nam nhân này, chính là Thiên Bạch Đế Thần Quốc Đế Ngọc Bảng đệ nhất danh, cái kia tên là Đoạn Thanh Trung thiên tài. Ít nhất hắn ngồi ở Đế Ngọc Bảng đệ nhất danh dĩ nhiên 5-6 năm thời gian, cho tới bây giờ, không ai đả bại qua hắn. Thực lực của hắn, nếu so với tên thứ hai danh thứ ba cường rất nhiều, là Thiên Bạch Đế Thần Quốc cao cấp nhất thiên tài, tục truyền người này 19 tuổi đạt tới khí hải cảnh. Hậu đặt vị trí số 1, đến vậy sau này, không người nào có thể đánh rớt xuống hắn đệ nhất bảo vị trí. Bế quan chấm dứt, nên đi tìm Thanh Nham rồi, không biết ta này muội muội lại dẫn xuất cái gì mầm thai vạ không có. Đoạn Thanh Trung tự lẩm bẩm. Ba huynh muội. Hắn lo lắng nhất còn là chính mình này muội muội Đoạn Thanh Vũ. Đoạn Thanh Nham là người hiền hòa, tính tình không tính táo bạo, lại không vui mừng chiêu địch, hắn là yên tâm được, nhưng mà chính mình muội muội Đoạn Thanh Vũ quá mức nuông chiều từ bé, căn bản không có nếm qua cái gì khổ lụy. Ở đâu hiểu thu liễm. Nghĩ vậy, hắn liền lắc đầu. Ở cái địa phương này bế quan, là vi phòng ngừa có người khiêu chiến tìm được hắn, quấy rầy tu luyện của hắn. Mà bây giờ bế quan tu luyện chấm dứt, liền phải ly khai cái này cũ nát không chịu nổi cổ thành. Đoạn Thanh Trung một bước hơn 10 trượng, chân khí phố làm một đầu đi xa đường. Nhưng mà hắn không có phát hiện là âm thầm, một cái khí tức thu liễm đến mức tận cùng người, tại theo sau hắn. Đường nhỏ nông thôn. Đoạn Thanh Trung dẫm qua chỗ lõm đầy nước, chắt chắt rung động, đi tới nơi này đường nhỏ nông thôn ở bên trong, chung quanh phong cảnh tốt, hắn lại có một loại dự cảm xấu. Theo trong cổ miếu đi ra, không sai biệt lắm đi 200 tức thời gian. Đoạn Thanh Trung âm thầm tính toán nói. Hắn cẩn thận tự hỏi một sự tình. Phảng phất đã nhận ra một chút ít chỗ nào không đúng. Khi hắn theo trong cổ miếu đi lúc đi ra, cũng cảm giác được không đúng. Có người đi theo hắn. Đúng lúc này, hắn nhìn xem dưới mặt đất chỗ lom đầy nước, dương chứa cái gì cũng không biết, một bước hướng phía trước đi hơn 10 trượng. Mà đi cái này hơn 10 trượng nháy mắt, hắn lại ngừng lại. Hắn hiện tại có thể xác định, tuyệt đối có chỗ không đúng. Ai? Đoạn Thanh Trung bỗng nhiên quay người, nhìn xem phía sau, chỉ cảm gặp phía sau của mình, không biết tại khi nào xuất hiện một gã đồng dạng cong ở sau lưng một thanh trường kiếm nam tử. Nam tử này tuổi cùng hắn tương tự đạt đến khí hải cảnh, đúng là này âm thầm theo dõi hắn Ứng Tam. Không hổ là Thiên Bạch Đế thần quốc thứ một thiên tài. Ứng Tam mỉm cười, nói, mạnh hơn Văn Phi Dương rất nhiều, lại đang 200 tức ở trong liền phát hiện vào ta, muốn đánh lén ngươi nghĩ đến là không thể nào đấy, như vậy, liền chính diện giao chiến đi. Ngươi là ai? Đoạn Thanh Trung nhíu mày nhìn xem Ứng Tam. Hắn rất tỉnh táo. Có thể trên đế ngọc bảng ngồi ở đệ nhất danh vị trí này, được gọi là dị bẩm thiên phú thiên tài, thực sự không phải là hư đầu, hắn có tại thời khắc mấu chốt, bảo trì tỉnh táo thói quen. Thiên tài tiểu là thiên tài. Có thể được xưng tụng danh thiên tài người, chớ không phải là thanh niên tài tuấn trung kiệt xuất đồng lứa người. Bọn họ. Tại sao có thể là hời hợt thế hệ? Ứng Tam vẻ mặt mặt cười. Đoạn Thanh Trung thần sắc càng ngày càng lạnh. 200 tức. Hắn theo ta 200 tức, ta mới phát giác được hắn. Đoạn Thanh Trung âm thầm tính toán lấy, hắn không khó đoán xuất. Trước mắt người này theo hắn 200 tức hắn mới phát hiện, rồi sau đó còn dám xuất hiện tại trước mặt của mình, đại biểu cho người này, tuyệt đối có cùng chính mình giao thủ mà không bại tin tưởng. Ta là khiêu chiến của ngươi người. Ứng Tam chậm rãi nói ra. Ngươi không phải là người của Thiên Bạch Đế Thần Quốc. Đoạn Thanh Trung nói. Há, lại bị ngươi đã nhìn ra. Ứng Tam khỏe môi nết lên dáng tươi cười rất là tự nhiên. Mặc dù đối mặt Đoạn Thanh Trung, hắn thần sắc như trước như thường. Đoạn Thanh Trung lạnh lùng nói. Vân Điện sắp mở ra, tiến vào Vân Điện đối với vô số thiên tài đều là tha thiết ước mơ chuyện tình, bất quá muốn có được Vân Điện mời, nhất định phải tăng lên danh khí, ta trước kia chưa từng gặp qua ngươi, cho nên, ngươi hơn phân nửa là mặt khác thần quốc tới thiên tài. Không giả. Ứng Tam nhếch miệng cười cười, nói đơn giản một ít, ta muốn dùng ngươi vi bàn đạp, mà lại dùng toàn bộ Thiên Bạch Đế thần quốc sở hữu tất cả thiên tài vi bàn đạp, tăng cường danh tiếng của mình. Rồi sau đó đạt được Vân Điện thư mời. Thiên Bạch Đế thần quốc thiên tài đã thua rất nhiều, Văn Phi Dương đã thua, lúc này đây chính là ngươi rồi. Văn Phi Dương đã thua sao? Đoạn Thanh Trung không nói gì, hắn tại trong lòng tự lẩm bẩm, sau đó yên lặng đem sau lưng màu xanh đoạn kiếm đem ra. Như vậy, tiểu đại biểu cho hắn nguyện ý tiếp chiến. Nếu như là bản thần quốc người khiêu chiến, hắn lười ứng chiến. Nhưng mà người trước mắt, chính là đến từ một cái khác thần quốc chi nhân. Mà lại nghe lời nói. Người này ý định quét ngang Thiên Bạch Đế thần quốc sở hữu tất cả thiên tài, dùng cái này đến với tư cách bàn đạp, tăng lên danh tiếng của mình. Nếu như chính mình thua, này đế ngọc bảng thượng thiên tài, chẳng khác nào toàn bộ đều thua. Nếu như hắn không ứng chiến, này chuyến đi, càng là chuyện cười lớn. Thiên Bạch Đế thần quốc thiên tài thứ nhất, vậy mà không dám ứng chiến. Xem ra ngươi cũng định ứng chiến. Ứng Tam mỉm cười, sau một khắc, vung trong tay lợi kiếm, trường kiếm kia chính là ngưng tụ ra pháp tướng. Biến thành một đạo từng trồng bạch cốt trường kiếm, đây là hắn kiếm ý pháp tướng, bạch cốt kiếm. Kiếm ý pháp tướng. Đoạn Thanh Trung trong con ngươi lóe lên kinh hãi. Xem đến nơi này, hắn đem mình thanh nhai đoạn kiếm nắm trong tay, kiếm ý ngưng tụ tại trên thân kiếm, cái này thanh nhai đoạn kiếm lập tức chấn động, từng đợt trong suốt rồi lại thiêu đốt lên hỏa diễm bao vây tại cái này thanh nhai trên đoạn kiếm, ngọn lửa này thực sự không phải là bình thường hỏa diễm, mà là ẩn chứa mãnh liệt kiếm ý pháp tướng. Hả? Ứng Tam chứng kiến Đoạn Thanh Trung trong tay thanh nhai đoạn kiếm đột biến, cười to nói, đúng vậy, ngươi cũng lĩnh ngộ kiếm ý pháp tướng, xem ra trận chiến này so với ta tưởng tượng phải có thú rất nhiều. Đoạn Thanh Trung không có nói tiếp. Đây là hắn kiếm ý pháp tướng. Tên là hư hỏa pháp tướng. Đây là hắn vừa mới lĩnh ngộ ra kiếm ý pháp tướng, là ở tòa miếu cổ kia trong bế quan lĩnh ngộ mà ra, hắn vốn cho là đây là mình một át chủ bài lớn, tuy nhiên lại tuyệt đối không ngờ rằng, đối phương vừa ra tay. Xuất ra chính là này kiếm ý pháp tướng, điều này làm cho hắn cũng không khỏi không xuất ra kiếm ý pháp tướng. Trong lòng của hắn tại rung động. Cái này ứng tam, ngay từ đầu liền lấy ra kiếm ý pháp tướng, hắn đằng sau, chẳng lẽ còn có lợi hại hơn chiêu số sao? Thân là đế ngọc bảng đệ nhất danh Đoạn Thanh Trung, lần thứ nhất cảm thấy áp lực tiến đến. Mà lúc này đây, và ảnh, ứng tam đã xẹt qua trăm trượng khoảng cách, bay thẳng khoảng không hướng phía Đoạn Thanh Trung ép tới. Đột nhiên xuất hiện, nói đánh là đánh. Đoạn Thanh Trung cắn răng một cái. Sau một khắc, này trong tay hư hỏa kiếm, liền cùng ứng tam giao chiến lại với nhau. Nhưng mà, cái này giao chiến thứ ngay từ đầu, ứng tam tiểu chiếm cứ thượng phong. Có thể lĩnh ngộ ra kiếm ý thanh niên, là thiên tài, mà có thể tuổi còn trẻ tiểu lĩnh ngộ ra kiếm ý pháp tướng người, càng là tuyệt đỉnh thiên tài. Rất rõ ràng, ứng tam kiếm ý, còn mạnh hơn Đoạn Thanh Trung thượng một ít. Dù sao, Đoạn Thanh Trung là vừa vặn lĩnh ngộ ra kiếm ý pháp tướng. Đoạn Thanh Trung tại lúc này, cắn chặt hàm răng. Ma nộ kiếm cương. Hắn không do dự. Đi lên, tiểu thi triển kiếm cương chi chiêu số. Chương 184, buôn lôi kiếm cương. Kiếm ý pháp tướng cố nhiên lợi hại, nhưng cũng không thể chỉ vì đồng nhất cái kiếm ý pháp tướng có thể định được thắng bại. Hắn đoạn ra kiếm cương phương pháp, tu luyện tới đại thành, có thể so với cái này kiếm ý pháp tướng. Mà hắn bây giờ có được kiếm ý pháp tướng, lại thi triển ma nộ kiếm cương, đến tột cùng hội mạnh đến cái loại gì trình độ độ. Muốn biết, đệ đệ của hắn một chiêu ma nộ kiếm cương, có thể địch nổi có được kiếm ý pháp tướng Diệp Huyền. Đơn giản mà nói, một chiêu này, rất lợi hại. Hắn gầm lên thời điểm, ma nộ kiếm cương dĩ nhiên sảm tạp kiếm ý, rơi xuống. Một đạo mãnh liệt cương phong, cho đến ứng tam mà đi. Vâng, ứng tam xem đến nơi này, chẳng những không có nửa điểm sợ hãi, trong mắt lóe lên sắc mặt vui mừng. Hắn giao thủ một cái sẽ đem cái thiên bạch đế thần quốc đế ngọc bảng đệ nhất danh Đoạn Thanh Trung áp chế lại, xem ra là nổi lên hiệu quả. Cái này kiếm ý pháp tướng tăng thêm cương phong một kiếm, rất lợi hại. Không hổ là đế ngọc bảng đệ nhất danh thiên tài. Ứng tam ha ha cười to một tiếng. Huyết dịch bành trướng, cao thủ như vậy, mới xứng để cho hắn thi triển toàn bộ thực lực. Sau một khắc, hắn phất tay một kiếm, này bạch cốt kiếm xẹt qua một ánh kiếm, kiếm quang hóa thành trăng lưỡi liềm. Đồng nhất kiếm nguyệt, cùng ma nộ kiếm cương đối với đụng vào nhau. Thanh thế lớn đến kinh người. Chân khí tứ tán ra, cái này thanh thế. Nếu so với trước một thời gian ngắn, Diệp Huyền cùng Đoạn Thanh Nham giao thủ mạnh không biết bao nhiêu lần, hai người có thể nói vừa động thủ tiểu thi triển ra bản lĩnh xuất chúng. Nói dỡ thôi, đúng lúc này, như không sử dụng bản lĩnh xuất chúng, làm sao có thể đắc thắng? Ai cũng biết, đối thủ của mình, là một khó giải quyết chính là nhân vật A. Nhìn xem ma nộ kiếm cương cùng này kiếm nguyệt đụng vào nhau. Đoạn Thanh Trung từ ngưng tụ lại lông mày. Tình huống không thể lạc quan. Vậy mà, bảo vệ tốt rồi. Mà lại hoàn hảo không chút tổn hại. Đoạn Thanh Trung nhíu thật chặt lông mày. Đây là một cái không tốt lắm dấu hiệu. Thần sắc mặc dù vắng vẻ, có thể đích thật là dao động. Như thế nào? Làm sao có thể? Kiếm ý pháp tướng, tăng thêm ma nộ kiếm cương, một chiêu này, đặt ở cái này trên người của ứng tam, vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. Rất kinh ngạc. Ứng tam mỉm cười, hắn hoàn toàn chính xác hoàn hảo không chút tổn hại. Đoạn Thanh Trung nắm chặt trong tay hư hỏa kiếm. Hắn còn có một môn kiếm cương, không có thi triển đi ra. Đó là hắn cuối cùng át chủ bài. Ta không thể thua. Đoạn Thanh Trung trong nội tâm âm thầm nghĩ tới. Hắn không thể thua. Văn Phi Dương thua, còn có hắn ở đây. Đế Ngọc Bảng thượng bất kỳ một cái nào thua, cũng còn với hắn tại. Chỉ cần hắn ở đây, Thiên Bạch Đế Thần Quốc thiên tài tôn nghiêm, sẽ không có lọt vào trà đạp. Như vậy, hắn nếu bị thua, còn có thể là ai? Hắn là Đế Ngọc Bảng đệ nhất danh, hắn thua. Đại biểu cho lớn như vậy Thiên Bạch Đế Thần Quốc Đế Ngọc Bảng, đã nhiên thua. Hắn như thua, còn có thể dựa vào ai? Dựa vào những cái kêu nhà xem danh lợi, chưa từng có kinh người chiến tích thiên tài. Người như vậy, ít càng thêm ít. Hơn nữa, mặc dù có, sao có thể đả bại người này? Ta cùng với người này sơ bộ giao thủ, dĩ nhiên rơi xuống hai lần hạ phong. Đoạn Thanh Trung trong nội tâm âm thầm nghĩ tới. Hắn không thể lại rơi lần thứ ba hạ phong. Tuyệt đối không thể. Như vậy. Tiểu thi triển cuối cùng này một đạo kiếm cương đi. Buôn lôi kiếm cương. Kiếm này cương là áp đảo ma nộ kiếm cương một môn chiêu số, mặc dù là đệ đệ hắn Đoạn Thanh Nham cũng sẽ không thi triển, Đoạn gia có thể thi triển cái này buôn lôi kiếm cương người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn liền là một cái trong số đó. Một chiêu này, tên là buôn lôi. Trong lúc chạy trốn lôi, không biết đã qua bao lâu. Cái này đường nhỏ nông thôn, này che kín chỗ lõm đầy nước thổ địa, dĩ nhiên một mảnh hỗn độn. Cỏ cây phá hủy hơn phân nửa, mà này là đứng đấy hai người lại cải biến tư thái, đứng đấy người, chỉ có một. Cái này tiểu đại biểu cho, một người khác, đã nằm trên mặt đất. Trong không khí tồn tại chân khí cạn. có suy suy rung động tiểu điện đoàn, cũng có này tại trên cỏ không có đốt sạch hỏa diễm. Hai đại thiên tài giao thủ, kết thúc. Này người nằm trên đất, là Đoạn Thanh Trung. Đứng đấy người là, Ứng Tam. Ứng Tam đứng đấy, tiểu đại biểu cho Thiên Bạch Đế Thần Quốc thứ một thiên tài, đã thất bại. Vẫn thua đến sao? Đoạn Thanh Trung trong nội tâm thì thảo. Mặc dù thi triển buôn lôi kiếm cương, vẫn thua đến sao? Đoạn Thanh Trung trong nội tâm thở dài. Hắn thở hứng hộp, lạnh lùng nhìn xem này đứng tại bên cạnh mình Ứng Tam, trên người mình đầy thương tích, khí tức suy yếu đến cực hạn, mặc dù là thi triển cuối cùng át chủ bài, này buôn lôi kiếm cương mà đi, có thể vẫn là thua người nam nhân trước mắt này. Người này, rất mạnh. Giờ phút này Ứng Tam, quần áo phá hủy một ít, cánh tay kia thượng nhỏ lấy máu tươi, hiển nhiên là nhận lấy một ít vết thương nhẹ. Không coi là lưỡng bại câu thương. Ngươi là ta tới đến Thiên Bạch Đế Thần Quốc, cái thứ nhất để cho ta người bị thương. Ứng Tam chậm rãi nói ra, ta không thể giết ngươi, là bởi vì ta tôn kính ngươi, không giống như là Văn Phi Dương, ta không giết hắn, chỉ không muốn cho chính mình gây thù hằn. Ta tới đến Thiên Bạch Đế Thần Quốc nhiệm vụ cũng gần như hoàn thành, ít nhất, đế ngọc bảng thượng không ai ngăn được ta. Ngươi quá ngây thơ rồi. Đoạn Thanh Trung miệng lớn thở hổn hển. Được làm vua thua làm giặc. Ngươi thắng, phương mới có tư cách đứng đấy. Mà hắn đã vô lực đứng lên. Thua rất triệt để. Ngây thơ. Ứng Tam cười nhạo nói, ngươi cũng đã thua, còn có ai hội là đối thủ của ta. Thật sao? Ta có thể chưa từng có cho rằng, ta đây cái thứ nhất, là mạnh nhất. Thiên Bạch Đế Thần Quốc, thiên tài rất nhiều. Hơn nữa, cái bài danh này không coi là cái gì, còn có Yên Lặng Vô Danh thiên tài, so với ta mạnh hơn. Ngươi có thể đánh bại ta, nhưng ngươi tuyệt đối không phải đứng ở Thiên Bạch Đế Thần Quốc thiên tài đỉnh phong nhất chỗ. Ta thua, không có nghĩa là Thiên Bạch Đế Thần Quốc sở hữu tất cả thiên tài thua. Đoạn Thanh Trung xuất ra khí lực, thanh âm không lớn, nói ra nói đến đây. Hắn nói những này, trong nội tâm mình cũng có chút không tin. Thiên Bạch Đế Thần Quốc, còn có lợi hại hơn thiên tài sao? Mặc dù lợi hại, lại có hay không có thể địch nổi cái này Ứng Tam? Hắn nói những này, chỉ là vì vãn hồi Thiên Bạch Đế Thần Quốc thiên tài mặt mũi mà thôi. Yên Lặng Vô Danh thiên tài. Ứng Tam suy nghĩ một lát, lạnh giọng nói ra, nếu quả thật có như vậy thiên tài, ta đây tiểu đánh bại hắn, đánh bại ngươi, còn chưa đủ để dùng khiến cho thanh danh của ta đạt được Vân Điện mời, nhưng là chênh lệch không được bao xa rồi, ta sẽ thắng, Thiên Bạch Đế Thần Quốc ở trong, không ai có thể ngăn được ta. Dứt lời lời này, Ứng Tam vỗ túi chữ vật, trong tay bỗng dưng xuất hiện một lọ linh dược. Cái này linh dược trong tay hắn tay quăng ra, tiểu giao cho Đoạn Thanh Trung. Ta không cần. Đoạn Thanh Trung lạnh lùng nói. Hắn rất bội phục Ứng Tam. Người giỏi còn có người giỏi hơn, ngoài núi có người, Ứng Tam so chính mình càng mạnh hơn, hắn không phải không thừa nhận. Nhưng mà tiếp nhận địch nhân bố thí, hắn làm không được. Ứng Tam nhếch miệng cười cười, đem linh dược thu hồi lại, sau một khắc, từ từ đi xa. Thất bại. Đoạn Thanh Trung nằm trên mặt đất, con mắt nhìn lên trời khoảng không. Thất bại. Hắn thất bại. Ai còn có thể vi Thiên Bạch Đế Thần Quốc thiên tài, vãn hồi một cái mặt mũi. Nếu như toàn bộ đều thua. Bọn họ Thiên Bạch Đế Thần Quốc thiên tài, còn mặt mũi nào mặt, chẳng phải là, trở thành chung quanh thần quốc trò cười. Riêng lớn một cái Thiên Bạch Đế Thần Quốc, nhiều như vậy nhân vật thiên tài, vậy mà đánh không lại một người. Rất nhanh, Ứng Tam đánh bại Đoạn Thanh Trung tin tức, đã nhiên chuyển khắp Thiên Bạch Đế Thần Quốc. Phi Giang Quận, Giang Đông, Sinh Thần Đô, Thiên Đình Quận Thổ, chờ mỗi người địa phương. Những địa phương này người tài ba vật đều đã được biết đến Thiên Bạch Đế Thần Quốc Đế Ngọc Bảng thiên tài đệ nhất danh thất bại tin tức. Thế hệ trước tu tiên giả thở dài, mà càng nhiều nữa thiên tài là tức giận. Đoạn Thanh Trung vậy mà bại bởi một cái từ bên ngoài đến quốc gia tu tiên giả. Ứng Tam thanh danh càng ngày càng ảnh hưởng. Cơ hồ cái này vài ngày, Thiên Bạch Đế Thần Quốc xảo xôn xao, chính là theo bên ngoài thần quốc mà đến Ứng Tam. Người này, tại vài ngày ở bên trong, đánh bại Thiên Bạch Đế Thần Quốc đại lượng thiên tài. Mà trừ đó ra, hắn còn đang tìm kiếm mạnh hơn cao thủ. Tại tất cả mọi người đang chăm chú Ứng Tam thời điểm. Lại thật không ngờ, một cái khác tin tức kinh người, triệt để truyền ra. Giang Đông Liễu gia, một cái bị không ngớt ba gã Tam Thánh Cung tu sĩ chấn giữ Liễu gia, đã gặp phải từ xưa đến nay lớn nhất trọng thương. Liễu gia tổng gia đã chết 5 tên Tam Thánh Cung tu sĩ, hơn 10 danh khí hải cảnh cao thủ. Liễu gia lão tổ chết, hiện nay, Liễu gia chỉ còn lại có một cái Tam Thánh Cung tu tiên giả chống đỡ lấy. Làm được những điều này là vì hai người, một nam một nữ. Hai người này, một người trong đó Vi Bách Hoa trì chủ Diệp Huyền, mà một người khác không biết tính danh. Cái này hai người tới Liễu gia đại náo một phen, đem Liễu gia phần đông tu tiên giả chém giết về sau, nên ngang rời đi. Tin tức này truyền ra nháy mắt, triệt để kinh lượt Thiên Bạch Đế Thần Quốc. Giang Đông Liễu gia, tiếng tăm lừng lẫy, tại trong vòng một ngày, vậy mà sẽ biến thành bộ dáng như vậy. Tin tức này truyền ra thời điểm, triệt để đã trở thành Thiên Bạch Đế thần quốc kinh người nhất hai cái tin tức. Rất có cùng ứng tam cân sức ngang tài xu thế. Mà quan trọng nhất là, cái kia sông liếu ra được Diệp Huyền, tuổi bất quá chừng 20 tuổi, nhưng mà cả người thực lực, dĩ nhiên đã đạt đến khí hải cảnh. Nếu không như thế, còn truyền ra cái này Diệp Huyền, dĩ nhiên lĩnh ngộ kiếm ý pháp tướng, mà lại cùng Đoạn Thanh Nham giao thủ mà không rơi vào thế hạ phong tin tức. Hai ngày này phát sốt cảm mạo, trạng thái có thể có chút không tốt. Cảm giác sách tốt các bằng hữu có thời gian đến chỗ bình luận chuyện thảo luận. Chương 185, ta sẽ nghe. Thật sự không quan tâm sao? Giết người không chớp mắt, không cách nào khống chế tâm tình của mình. Nàng là tội ác tẩy trời ác nhân. Nàng giết người không chớp mắt. Nàng ưa thích sát nhân. Nhân mạng ở trong mắt nàng, hoàn toàn là cọng rơm cái rác, nàng dĩ sát nhân vi nhạc thú, dù là trên trăm, hơn 1.000, hơn vạn tánh mạng, nàng muốn giết cứ giết, này trong nội tâm, cho tới bây giờ đều sẽ không xuất hiện nửa điểm thương cảm. Lúc nào, nàng đã thành thói quen sát nhân. Thói quen, không có này mềm lòng thời điểm. Từ lúc nào? Theo lúc còn rất nhỏ sao? Nàng tựa hồ nhớ tới chính mình khi còn bé chuyện tình, lúc kia, nàng lại như thế nào tới? Thời gian dần qua, làm tốn sức lực khí toàn thân, thân thể đã chống đỡ không nổi leo lúc đi ra, nàng phát hiện đây là đống người chết. Tất cả mọi người người đều chết rồi. Nàng thói quen máu tươi làm bạn. Nàng biết rõ chính mình lệ khí càng ngày càng nặng. Cũng biết rõ chính mình động sát nhân. Thật sự không quan tâm sao? Nàng một lần hỏi chính mình. Thật sự không quan tâm sao? Ta thích sát nhân. Người đang nói láo. Người nam nhân này, như thế nào xác định như vậy, nàng đang nói láo. Liễu Bạch Tô lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền. Ngươi, có thể giúp ta bỏ đi trên người ta lệ khí. Liễu Bạch Tô trong mắt lóe lên dị sắc, lên tiếng hỏi. Tạm thời còn không có nắm chắc, tại theo Liễu gia sau khi đi ra, ngươi lệ khí so trước kia vừa nặng rất nhiều, muốn đem các loại lệ khí bỏ đi thực sự không phải là thời gian ngắn chuyện tình. Hơn nữa, mấu chốt nhất vẫn là chính ngươi. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Tin tưởng ta. Đạo y thánh thư nửa phần dưới ghi lại rộng lượng chân pháp cùng các loại trị liệu phương pháp. Hắn mặc dù y thuật thiên phú tuyệt đỉnh, muốn trong lúc nhất thời đem châm này pháp cùng trị liệu phương pháp hoàn toàn học hội, cũng là vạn vạn chuyện không thể nào. Liễu Bạch Tô nghe thế, xoay người sang chỗ khác, nói, ngươi đã không có nắm chắc, vậy thì đừng nói nhảm. Hơn nữa, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Thanh âm lạnh lùng. Cự ngươi ngoài ngàn dặm. Ta là thần quốc ngự y kìa. Diệp Huyền nói ra. Nói chuyện, hắn từ trong túi tiền xuất ra một tấm lệnh bài. Rất nhiều người cũng không tin hắn là y sư. Càng không tin hắn là có thêm thực lực tuyệt đối y sư, cho nên lệnh bài kia là chứng minh tốt nhất. Liễu Bạch Tô kinh ngạc nhìn liếc Diệp Huyền, vừa liếc nhìn trong tay hắn lệnh. Người này, trẻ tuổi như vậy, y thuật cao minh đến, đủ để lên làm thần quốc ngự y sao? Phải biết, một cái y thuật cao minh người, không là đã sống trăm năm trở lên, hoặc là xuất thân danh môn, là căn bản không có khả năng có chỗ thành tựu đấy. Càng đừng để có được thần quốc ngự y loại này đối với y sư mà nói, chí cao vô thượng xưng hô. Người nam nhân này, không đơn giản. Ta còn muốn đi giết một số người. Liễu Bạch Tô dứt lời lời này, trực tiếp một cước bước ra, tiểu phải lì khai. Bất quá lúc rời đi, nàng còn nói thêm, đợi ngươi đã có tự tin, dùng này Linh Châu. Tiếng nói vừa ra lúc, người đã rời đi. Diệp Huyền nhìn xem Liễu Bạch Tô phương hướng ly khai, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần. Hắn làm sao sẽ quan tâm như vậy một cái ưa thích sát nhân nữ nhân. Là vì đối phương giúp hắn đoạt lại đạo y thánh thư nửa phần dưới. Suy nghĩ hồi lâu, Diệp Huyền không có được đáp án. Mặc kệ, đạt được đạo y thánh thư nửa phần dưới, ta trị liệu Lâm Chi Mộng hy vọng tiểu đại rất nhiều. Ông nội của ta đã từng nói qua, hắn cả đời sáng chế, toàn bộ đều trong đạo y thánh thư, nếu như hoàn toàn học hội, tất có thể trở thành đạo y cái này nửa phần dưới là mấu chốt. Diệp Huyền âm thầm nghĩ tới. Hắn ở đây phụ cận thành trì tìm một cái có thể an nghỉ địa phương. Nắm trong tay lấy đạo y thánh thư nửa phần dưới, Diệp Huyền như trước có một loại như mộng ảo cảm giác. Trước mắt, chính là đạo y thánh thư nửa phần dưới A. Đạo y thánh thư là hoàn chỉnh. Hắn đem đạo y thánh thư nửa bộ phận trên thuần thục vận dụng, mà nửa phần dưới lại chậm chạp không có được. Vì vậy, hắn y thuật vẫn luôn là tự mình mở, tăng lên rất chậm, mà đã có cái này đạo y thánh thư nửa phần dưới. Hắn tin tưởng, y thuật của mình tất nhiên có thể đột nhiên tăng mạnh. Chu cột của hắn tuyệt đối đầy đủ. Thời gian không nhiều lắm. Diệp Huyền thì thảo. Sau một khắc, hết sức chăm chú nghiên cứu đi lên đạo y thánh thư nửa phần dưới. Rất nhiều châm pháp. Cái này toàn bộ đều là gia gia của hắn khi còn sống sáng chế, nhằm vào các loại bệnh nặng thương thế châu nghiên chế châm pháp, nói thí dụ như người này thể chất thuộc hàn, hàn khí công tâm công thể, đến không thể không nhìn tình trạng, như vậy nhất định nhiên muốn dùng hỏa đi phá giải, mà một cây ngân châm chính là mấu chốt. Không ai có thể so ngân châm càng thêm dễ dàng rót vào nhân thể huyệt vị. Càng thêm xâm nhập nghiên cứu, Diệp Huyền Tiểu càng phát cảm giác, cái này đạo y thánh thư nửa phần dưới bác đại tinh thâm. Có thể nói, đạo y thánh thư đại đa số tinh hoa, toàn bộ đều ở đây đạo y thánh thư nửa phần dưới thượng. Cái này đạo y thánh thư nửa phần dưới ở trên tuyệt đối có trong khoảng thời gian ngắn trị liệu tốt Lâm Chi Mộng phương pháp xử lý. Diệp Huyền âm thầm nghĩ tới, nguyên sinh châm là một bộ phận. Diệp Huyền khổ tâm suy nghĩ, còn nhất định phải có một loại có thể vững vững vàng vàng trị tốt châm pháp. Diệp Huyền nhắm mắt suy nghĩ, muốn trị liệu tốt Lâm Chi Mộng, tuyệt không phải dễ dàng như vậy sự tình. Nữ nhân kia thuần túy là một người điên, dám cầm tuổi thọ chơi như vậy, chơi đến yểm yểm nhất tức tình trạng, tại giao cho hắn để cho hắn trị liệu, há lại dễ dàng như vậy trị tốt. Nguyên sinh châm là một bộ phận. Nguyên sinh châm chính là gia gia của hắn sở sáng tác một kiện châm bảo. Nhân thể có sinh cơ đồ cấu tạo, chính là tự nhiên hình thành, hậu thiên đền bù rất khó. Bất quá, sinh cơ đồ vi đồ, phàm chân ở bên trong, hữu dụng một cây hoa châm, một cái may vá, liền sáng tác xuất một đạo sơn hà bao la hùng vĩ đồ. Dùng ngân châm tu phục sinh cơ đồ, cùng dùng hoa châm đến xuyên ra tranh vẽ, là một cái đạo lý. Dùng châm pháp đến cải tạo nhân thể sinh cơ đồ, cũng là biện pháp duy nhất. Tái sinh châm đối với khôi phục nhân thể sinh cơ có rất lớn hiệu quả. 15 căn tái sinh châm, tạo thành châm trận, này khôi phục hiệu quả càng là sâu sắc tăng cường. Nguyên sinh châm, càng là áp đảo tái sinh châm phía trên châm bảo, này nhằm vào khôi phục nhân thể tác dụng tuyệt đối muốn trên tái sinh châm. Tái sinh châm chỉ tái sinh, mà nguyên sinh châm là nguyên sinh. Theo căn nguyên chỗ khôi phục, mặc dù là không chọn vẹn 4, 5 phần 10 sinh cơ đổ, nguyên sinh châm vừa ra, cũng có thể trị liệu. Nhưng mà thật là nữ nhân kia đùa quá mức. Sinh cơ đồ không trọn vẹn đến loại trình độ đó, thật đúng là hắn bình sinh chứng kiến. Mà lại nữ nhân này, hết lần này tới lần khác lại không kịp chờ đợi muốn khỏi hẳn. Thật đúng là cho hắn đưa ra một câu đố khó. Nguyên sinh châm này châm bảo, muốn khống chế vô cùng khó, nhất định phải có cực cao y thuật. Diệp Huyền trong tay nắm bắt một cây màu tím ngân châm, chậm rãi nói, ta đối với khống chế nguyên sinh châm có một chút tự tin, nhưng bây giờ mấu chốt nhất vẫn là một cây nguyên sinh châm còn không được, thiếu khuyết một đạo châm pháp. Như vậy, cứ tiếp tục nghiên cứu. Hắn lại vùi đầu nhìn về phía đạo y thánh thư nửa phần dưới. Một hơi, chăm tức. Hắn chuyên chú mà bắt đầu, rất nghiêm túc dọa người, thời gian phi tốc, rất nhanh, chính là lưỡng ngày. Đã có. Diệp Huyền nhãn tỉnh sáng lên. Thái thượng cửu châm. Liên tiếp đã qua 18 ngày, Diệp Huyền mới thở dài một hơi, hắn liên tục bỏ ra 18 ngày, ngồi một mình, cái này an giấc chi địa, lại một lần nữa đứng lên thời điểm, hắn vô vô mồ hôi trên người. Nên đi tìm nữ nhân kia. Mới vừa đến chi mộng thương hội ở bên trong, tự có một tỷ nữ vội vàng nên đón. Diệp y sư. Cái này tỷ nữ hạ thấp người cung kính nói, quốc sư đại nhân ngay tại trong các chờ ngươi. Ừm. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Lâm Chi Mộng căn phòng vẫn là như cũ, vạch chân bức rèm tre, có thể xem tới đó ngồi tại tấm gương nữ nhân bên cạnh. Nữ nhân này vẫn là cùng thường ngày, bãi lộng này trong tay cây châm, chỉ vô luận như thế nào cũng kiếm không vào phát trong. Tựa hồ, đây là nàng duy nhất niềm vui thú. Đã nhận ra Diệp Huyền đi vào. Lâm Chi Mộng trong mắt lóe lên sắc mặt vui mừng. Người đã đến rồi. Lâm Chi Mộng quay người nhìn lại, có thể nhìn ra được, Lâm Chi Mộng rất gấp, giống là có thêm không thể không lập tức khỏi hẳn lý do. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Hắn tuy nhiên kinh ngạc Lâm Chi Mộng vì sao như thế sốt ruột, nhưng mà không gặp qua vấn đối phương như thế nào nóng nảy sự tình. Hắn là y sư, 10 năm, 100 năm về sau, hắn vẫn là y sư. Hắn chỉ để ý trị bệnh cứu người, hắn chỉ biết quan tâm chính mình cần thiết chữa trị người, những chuyện khác, cùng với hắn không có quan hệ gì rồi. Lâm Chi Mộng muốn lập tức khỏi hẳn. Hắn tiểu nghĩ biện pháp để cho Lâm Chi Mộng khỏi hẳn. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu hắn tiểu nghi hoặc Lâm Chi Mộng nóng nảy nguyên nhân, nhưng không có hỏi đến, nữ nhân này thậm chí một lần bức bách chính mình, hắn cũng không có hỏi đối phương sự tình. Mà bây giờ hắn lại tới đây, tiểu đại biểu cho hắn đã có biện pháp. Người có biện pháp rồi hả? Lâm Chi Mộng mỉm cười. Đúng. Diệp Huyền không có giấu giếm cái gì. Loại này không khó suy đoán chuyện xảy ra, làm sao có thể giấu giếm được Lâm Chi Mộng loại nữ nhân này. Diệp Huyền bật cười lớn, nói, ta lần này cho ngươi tìm đến biện pháp này. Đúng là không dễ, đem ngươi trị liệu tốt về sau, ngươi báo đáp chuyện tình ta không phải cỡ nào quan tâm. Nhưng mà nếu như ngươi tại làm sao liều mạng tính toán, đem sinh cơ đồ tàn phá đến chỉ có lẻ tẻ một điểm, ta đây cũng không thể cứu vãn rồi. Diệp Huyền còn thật lo lắng người nữ nhân điên này hội làm loại chuyện này. Đây là lần thứ nhất, sinh cơ đồ không trọn vẹn đến 99%, có thể một lần nữa chữa trị, mà lần thứ hai đâu này. Trời cao cũng sẽ không một lần nữa cho người cơ hội thứ hai. Thực tới lúc đó, sinh cơ độ không trọn vẹn đến 99%, hắn thật đúng là sẽ không tin tưởng, Lâm Chi Mộng hội có biện pháp nào mạng sống. Đến bây giờ, hắn còn nghi hoặc, nữ nhân này sinh cơ độ không trọn vẹn đến cái loại tình trạng này, đến tột cùng là làm sao sống được. Xem tình huống đi, bất quá lời của ngươi nói, ta sẽ nghe. Lâm Chi Mộng cười một tiếng. Chương 186, mới tăng lên. Diệp Huyền bất đắc dĩ lắc đầu. Nữ nhân này trả lời dĩ nhiên là như vậy. Lâm Chi Mộng trong hai tròng mắt thì là lóe lên linh quang, cười nói, trước một thời gian ngắn, Liễu gia bị thương nặng, một nam một nữ độc thượng Giang Đông Liễu gia, đem Liễu gia gây long trời lỡ đất, cuối cùng không biết lấy được cái gì đó về sau, nên ngang rời đi, ngươi lúc này đây đến chỗ của ta, đã có trong khoảng thời gian ngắn trị liệu lòng tin của ta, phải hay là không cùng chuyện này có quan hệ, chỉ chủ đại nhân. Diệp Huyền lập tức một cái giật mình. Nữ nhân này như thế nào chuyện này cũng biết. Hơn nữa, chân không bước ra khỏi nhà, chỉ nghe tin tức có thể đem hai cái này liên hệ cùng một chỗ, nữ nhân này nên có bao nhiêu thông minh. Tin tức này truyền ra. Ngươi bây giờ ở bên ngoài truyền ra nhốn nháo. Có thể nói, cơ hồ không ai không biết ngươi, hai người tiểu dám xông vào Liễu gia, xem ra tuyệt đối không là chuyện dễ dàng. Lâm Chi Mộng mỉm cười. Nàng trong lòng có chút kinh ngạc. Người nam nhân này, nhìn về phía trên, rất là yêu tha thiết y thuật. Nàng nhìn người, từ nhỏ đến lớn, đều không có bỏ qua. Người nam nhân này đối với y thuật yêu tha thiết trình độ, theo hắn trị liệu người lúc chuyên chú trình độ ở trên có thể phân tích ra được một ít. Đồ vật như thế nào, có thể khiến cho cái mới nhìn qua này tính tình ôn hòa, rất ít tức giận nam nhân, thượng liêu ra gây long trời lỡ đất. Hơn nữa, người nam nhân này lá gan thật đúng là không nhỏ. Dám lên liêu ra, mà lại đem liêu ra náo thành như vậy, còn thật không phải chuyện dễ dàng. Thầm nghĩ lấy, nàng trắng nón bàn tay nhỏ bé bắt một viên linh quả, khẽ hé đôi môi đỏ ngộng, hàm răng khẽ cắn, bộ dáng tiểu diễm động lòng người.